Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2101, phát hiện gián điệp, tương kế tựu kế. Nhưng vẫn phải thời khắc chú ý, trận này ta muốn đánh thật đẹp. Lần này ta nhất định phải đánh trọng thương toàn bộ các ngươi, đánh hạ căn cơ thống nhất Lam Quang Ma Vực của ta. Vũ trụ sắp hủy diệt, cơ duyên nơi này ta nhất định phải mau chóng lấy tới tay mới được. Ánh mắt vận mệnh thần đế thâm thúy, yên lặng quan sát toàn bộ Lam Quang Ma Vực, giống như đang suy tính vận mệnh của tất cả mọi người. Vô số cường giả đứng đầu thiên thần yên lặng bố trí tất cả, chuẩn bị một trận gió lốc sắp đến. Lúc này, chín đại hóa thân của Lý Thanh đã âm thầm bố trí quân cờ trải rộng khắp Lam Quang Ma Vực đại lục. Hắn yên lặng thu thập tất cả tin tức. Bỗng nhiên, ở trong vô số tin tức, hắn đã nhận ra một ít biến hóa vi diệu. Hắn cũng có một số quân cờ giấu trong danh sách thiên thần, đều là hắn âm thầm nâng đỡ, khống chế, lúc này bọn họ đang làm một số chuyện. Mặc dù địa vị của những người này không cao, nhưng thông qua bọn họ quan sát danh sách thiên thần, có thể giúp hắn thu thập được không ít tin tức hữu dụng. Hắn phát hiện danh sách lực nắm giữ những quân cờ này bị cưỡng ép đoạt lại không ít. Đây là mệnh lệnh đến từ cấp cao của thiên thần. Suy tính của dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên, bản mới, nguyên nhân danh sách bị thu thập bởi lực lượng. Thần đế vận mệnh ở thời đại cổ xưa đã từng phái ra hai gián điệp. Bọn họ một mình khai sáng ra một danh sách hoàn toàn mới, là một mặt khác của danh sách thiên thần, chỉ chịu trách nhiệm với một mình vận mệnh thần đế. Lý Thanh cũng có mặt trong số hai người này khi tổ chức đại hội danh sách dị đoan. Bọn họ nhận được tin tức từ chỗ Lý Thanh, biết được danh sách địa trích và danh sách ám ma đã liên hợp với nhau, cũng nói toàn bộ tin tức cho vận mệnh thần đế. Vận mệnh thần đế ý thức được nguy hiểm, đồng thời cũng ý thức được cơ hội. Phải lợi dụng thời cơ danh sách dị đoan tấn công, một lưới bắt hết toàn bộ danh sách dị đoan. Nhưng hắn hoài nghi hai gián điệp này có thể sẽ tồn tại phản bội. Cho nên hắn vận dụng lực lượng danh sách dự trữ của thiên thần. Để tất cả cường giả cấp bậc tứ phẩm trở lên chế tạo ra chân thân thứ hai. Chân thân thứ hai có thể trong nháy mắt tiếp thu vị cách, từ chân thân thứ hai biến thành chân thân thứ nhất. Từ đó hoàn toàn phát huy ra chiến lược cấp bậc đối ứng. Cũng không sợ bất kỳ sự tấn công và mai phục nào, có thể bảo vệ tất cả cường giả cấp bậc của thiên thần sẽ không ngã xuống. Bất cứ lúc nào cũng có thể hoán đổi giữa đệ nhất chân thân và đệ nhị chân thân, thoát khỏi nơi nguy hiểm. Mặc kệ hai người kia có phản bội hay không, trong trận nguy cơ này, thiên thần chỉ tổn thất một ít sức mạnh của danh sách và cường giả cấp thấp. Nhìn thấy tin tức này, trong lòng Lý Thanh thần thần nhảy một cái, trên mặt của hắn lâm vào trầm tư. Thì ra là thế, hóa thân của tên vạn mệnh quốc chủ này thật đúng là tâm nhãn nhiều lắm. Lại có thể bố trí tai mắt sớm như vậy. Bọn họ trước kia hoàn toàn không có bất kỳ động tác gì, cho nên ta cũng không thể nào biết được. Lần này thì phiền phức rồi, thế mà bị hắn biết chuyện danh sách ám ma và danh sách địa trích liên hợp. Nhưng đã như vậy, vậy dứt khoát trực tiếp làm rõ. Lần phục kích này có thể lợi dụng lực lượng của danh sách ám ma và địa trích, danh sách thiên thần không kịp trở tay. Có lẽ có thể khiến dưới trướng hắn ít nhất bị tiêu diệt 1/3. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lộ ra nụ cười lạnh như băng. Một kế hoạch hoàn toàn mới đã dâng lên trong lòng. Đáng tiếc, nếu không phải phẩm cấp của chín đại hóa thân ta không đủ, lần này ta đã giải quyết hết toàn bộ các ngươi rồi. Trong lòng thần minh Lý Thanh tràn đầy không cam lòng, đây là một cơ hội tuyệt đối tốt, có thể thanh lý tất cả cơ hội của ba danh sách lớn. Vận mệnh thần đế phạm vào một sai lầm cực lớn. Nhưng cân nhắc đến việc hiện tại chín đại hóa thân chỉ có cấp bậc ngũ phẩm, một khi vận mệnh thần đế tử vong, cục diện sẽ hoàn toàn nghiêng về phía hai vị khác, đây không phải là điều hắn muốn. Xem ra phải đi gặp lại hai người bọn họ. Hóa thân của chiến tranh chi chủ Lý Thanh lặng yên không một tiếng động đi tới một ngôi miếu thờ của Sơn Hà Địa Hoàng. Nơi này đề phòng xâm nghiêm, có rất nhiều cường giả hạ cấp tuần tra. Phục chế thể của chiến tranh chi chủ Lý Thanh im lặng tránh những người tuần tra này, đi thẳng tới trước tượng thần của Sơn Hà Địa Hoàng. Một đạo dao động logic nối liền đến tượng thần. Sơn Hà Địa Hoàng đến đây gặp mặt, kế hoạch của chúng ta xuất hiện biến cố trọng đại. Nương theo tin tức logic truyền đạt, bản thể Sơn Hà Địa Hoàng, một ánh mắt vượt qua thiên sơn vạn thủy phóng tới nơi đây. Tượng thần run nhẹ nhẹ, một bóng người hư ảo bước ra từ trong đó. Một đạo ý niệm của Sơn Hà Địa Hoàng lặng lẽ giáng xuống nơi này, ánh mắt của ông ta bình tĩnh nhìn bản sao của người đứng đầu chiến tranh Lý Thanh. Trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, người nói có phiền toái. Không biết là phiền phức gì. Phục chế thể của chiến tranh chi chủ Lý Thanh nhìn hắn mỉm cười. Vận mệnh thần đế đã phát hiện chuyện ngươi liên hợp với Thâm Uyên Ma Vương. Nguyên nhân là như vậy, Lý Thanh không hề giấu giếm, kể lại toàn bộ quá trình sự kiện cho hắn. Sơn Hòa Địa Hoàng nhíu mày, giọng điệu tràn đầy lãnh đạm. Ta và Thâm Uyên Ma Vương diễn xuất trong lúc chiến đấu một cách hoàn mỹ, hoàn toàn mê hoặc thiên thần. Dựa theo kế hoạch ban đầu, chúng ta có thể chậm rãi xâm chiếm lãnh thổ và nhân khẩu của danh sách thiên thần. Kết quả ngươi lại xảy ra sơ suất lớn như vậy, năng lực của ngươi thật đúng là không được. Ngươi khiến chúng ta cảm thấy rất khó xử lý. Hơn nữa, làm sao ngươi biết hai người đứng đầu dị đoan kia là thủ hạ của vận mệnh thần đế? Phục chế thể của chiến tranh chi chủ Lý Thanh cười nhạt. Ha ha, ta tự nhiên có thủ đoạn của ta. Tựa như các ngươi không phải cũng sắp xếp tai mắt ở trong dị đoan sao? Con ngươi Sơn Hà Địa Hoàng co rụt lại, tai mắt mà hắn bố trí chưa từng dùng qua, hiện giờ lại bị Lý Thanh nói ra. Ánh mắt hắn có chút ngưng trọng, hệ thống tình báo của người trước mắt tựa hồ còn lợi hại hơn so với hắn tưởng tượng. Ngươi nói cho ta biết chuyện này có mục đích gì không? Lý Thanh cười cười, đương nhiên, thần đế vận mệnh đã phát hiện ra kế hoạch của ta, muốn lợi dụng chân thân thứ hai tiến hành mai phục chúng ta. Vậy chúng ta cứ tương kế tự kế. Ta cần ngươi cùng Thâm Uyên Ma Vương điều động rất nhiều cường giả dưới trướng các ngươi, chia làm hai nhóm nhân mã. Một đợt nhân mã mai phục ở rất nhiều chiến trường chúng ta chỉ định, một đợt nhân mã khác rằng co với chân thân đệ nhất cường giả thiên thần hàng ngũ. Chỉ cần danh sách dị đoan của chúng ta phát động công kích, cướp đoạt địa bàn của bọn họ, hàng loạt cường giả thiên thần sẽ tiến hành phóng ra vị trí, dùng một phần lực lượng để mai phục chúng ta. Các ngươi lập tức phát động, tiến công chân thân thứ nhất của bọn hắn. Danh sách dị đoan chúng ta sẽ cùng một bộ phận nhân mã khác của các ngươi mai phục tiến công chân thân thứ hai của bọn họ. Hai bút cùng vẽ, để bọn hắn lâm vào nguy cơ. Mặc kệ bọn họ cuối cùng chọn như thế nào, đều nhất định sẽ xuất hiện tổn thất to lớn. Hai vị muốn ra tay ngăn cản vận mệnh thần đế, khiến hắn không thể tự mình nhúng tay vào cuộc chiến phía dưới. Đến lúc đó có thể làm suy yếu thiên thần danh sách cực lớn. Chương 2102, Ma Vương hoài nghi, chuẩn bị lật bàn. Kế hoạch của Lý Thanh rất độc, ít nhất lần này cũng có thể đánh cho thiên thần bị tàn phế. Sơn Hà Địa Hoàng híp mắt lại, lộ ra nụ cười hưng phấn, được, kế hoạch này quả thật không tệ. Ta sẽ báo cho Thâm Uyên Ma Vương, cụ thể thời gian bắt đầu từ khi nào. Thời gian không thay đổi, tránh cho vận mệnh thần đế phát hiện được tương lai phát sinh biến hóa. Hai người các ngươi cũng phải liên thủ, nghĩ biện pháp che đậy cảm giác của vận mệnh thần đế đối với tương lai. Sơn Hà Địa Hoàng híp mắt lại, có thể, mặc dù chúng ta đơn độc một người khó có thể che đậy tương lai, nhưng hai người chúng ta liên thủ, hắn muốn bắt giữ tương lai cũng không dễ dàng như vậy. Trên mặt Lý Thanh lộ ra ý cười, rất tốt, nếu đã đạt thành nhất trí, vậy thì chuẩn bị đi. Nháy mắt tiếp theo, phục chế thể của người đứng đầu chiến tranh Lý Thanh đã biến mất không thấy đâu nữa. Sơn Hà Địa Hoàng nhìn vị trí hắn biến mất, trong mắt lóe ra quang mang nguy hiểm. Người này không thể lưu, nhất định phải giải quyết. Nhưng đáng tiếc, bây giờ còn không giết được hắn. Nếu không bọn họ đầu nhập vào vận mệnh thần đế, cục diện này sẽ rất phiền toái. Chờ giải quyết xong vận mệnh thần đế, chính là liên thủ với Thâm Uyên Ma Vương, trực tiếp thành lập thiên đạo luân hồi, thanh lý tất cả danh sách dị đoan. Ta sẽ không cho các ngươi cơ hội phát triển. Sơn Hà Địa Hoàng cũng không phải loại lương thiện gì, ở trên người Lý Thanh, ông ta cảm thấy nguy hiểm. Nhưng hắn biết rõ hiện tại mâu thuẫn chủ yếu là ai, thứ yếu mâu thuẫn là cái gì. Chờ đến khi giải quyết xong kẻ địch chính yếu nhất, loại tồn tại như Lý Thanh bọn họ tất nhiên có thể lật tay diệt. Sơn Hà Địa Hoàng một đạo phân thân vô thanh đi tới chỗ sâu nhất dưới mặt đất. Trong bóng tối nồng đậm không thể tan, cung điện màu đen lẳng lặng trôi nổi ở chỗ này, phảng phất vĩnh hằng bất diệt. Phân thân Sơn Hà Địa Hoàng hành tẩu trong bóng đêm, một con đường do vô số ma linh quỷ dị tạo thành từ trong cung điện tràn ngập ra, một mực kéo dài đến dưới chân hắn. Sơn Hà Địa Hoàng đạp lên những ma linh này, không tiếng động tới gần hắc ám cung điện. Sau khi bước vào cung điện, Thâm Uyên Ma Vương ngồi trên vương tọa, vung tay lên, một vương tọa màu đen xuất hiện ở đối diện hắn. Mời ngồi, thanh âm lạnh như băng vang vọng. Sơn Hà Địa Hoàng và Thâm Uyên Ma Vương ngồi đối diện nhau, chỉ nghe Sơn Hà Địa Hoàng nói, sự tình có chút sơ suất, tình huống như sau. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sơn Hà Địa Hoàng đã nói hết tất cả nội dung mà Lý Thanh nói cho Thâm Uyên Ma Vương biết. Ánh mắt Thâm Uyên Ma Vương nhíu lại, người này rất không thích hợp. Sơn Hà Địa Hoàng nhướng mày. phương pháp như thế nào? Sau khi liên minh dị đoan quyết định kế hoạch tấn công, hai tai mắt kia liền báo cáo vận mệnh thần đế, mà người này cơ hồ là trước sau liền biết tin tức. Tuy lời giải thích của anh ta là thông qua sức mạnh của cường giả cấp thấp trong danh sách thiên thần nắm giữ, phát hiện ra đối phương đang ngưng tụ ra chân thân thứ hai, từ đó suy luận ra kế hoạch của danh sách thiên thần. Tất cả nghe tựa hồ rất hợp lý. Nhưng trong đó có lỗ hổng, chân thân thứ hai là thứ chúng ta nghiên cứu ra sau khi trải qua chiến tranh dài đằng đẵng. Tin tức này chỉ truyền lưu ở trong cường giả cấp bậc tứ phẩm trở lên. Những cường giả danh sách dị đoan đó cũng không biết chuyện này. Như vậy làm sao người này biết được? Điểm này rất kỳ quái, trừ phi có người nói cho hắn biết, hoặc là có cường giả cấp bậc tứ phẩm bị hắn bắt. Nếu không hắn không nên biết tin tức này. Về phần thông qua vận mệnh quan sát đo lường quá khứ, hiện tại, tương lai, bằng thực lực của hắn chỉ sợ còn làm không được. Tổng hợp tin tức trở lên, hắn có hai điểm khả nghi. Hắn biết phản bội, chuyện này nhất định là tạm thời biết đến, nếu không hắn không có khả năng để hai gián điệp truyền tin tức về. Bởi vì toàn bộ kế hoạch chỉ có một mình hắn khống chế, như vậy xác suất xuất hiện sai lầm cũng rất thấp. Một khi bị chúng ta biết, như vậy cho dù chúng ta phối hợp với hắn, cũng có thể sẽ sinh ra biến số khác. Quan trọng nhất là, đất đai và địa bàn bọn họ có thể chiếm cứ, sẽ xuất hiện thu nhỏ lại rõ ràng, bị chúng ta chia cắt một bộ phận. Hắn không cần phải nhường những lợi ích này cho chúng ta. Nhưng nếu hắn là lâm thời biết kẻ phản bội, như vậy thời gian hắn nhận được tin tức quá nhanh. Điểm thứ hai, tin tức của hắn quá chuẩn xác. Cho dù người có cấp bậc thấp bị lấy đi sức mạnh của danh sách, chẳng lẽ chỉ dựa vào một chút biến hóa này đã tính ra kế hoạch chân thân thứ hai? Điều này hiển nhiên cũng vô cùng không hợp lý. Hai điểm này đều chỉ hướng một vấn đề. Hắn có một loại phương pháp thu thập tin tức vượt quá mức bình thường, thậm chí không nằm trong phạm vi chúng ta lý giải. Hai loại phương pháp này hoặc là logic đặc thù, hoặc là bảo vật đặc thù. Nhưng bất luận loại nào, đều có nghĩa là hắn nắm giữ tin tức tình báo viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Nếu như sau này chúng ta muốn đối phó hắn, có lẽ sẽ bị hắn sớm lấy được nội dung kế hoạch của chúng ta, từ đó mai phục đả kích đối với chúng ta. Ma vương vực sâu vô cùng nhạy bén, hơi phân tích một chút đã nhận ra biểu hiện của Lý Thanh không được tự nhiên. Sơn Hà Địa Hoàng nguyên bản còn không có hướng phương diện này nghĩ, nhưng thoáng trầm tư, cũng đã nhận ra không thích hợp. Ánh mắt hắn ngưng tụ, thật đúng là, người này tựa hồ biết quá nhiều đối với thế giới của chúng ta. Hắn mới đến bao nhiêu năm, thời gian mấy chục năm làm sao biết nhiều bí mật như vậy. Trong mắt hai người đều lộ ra vẻ ngưng trọng, trong mơ hồ, hình tượng của Lý Thanh càng thêm thần bí. Sơn Hà Địa Hoàng nhìn Thâm Uyên Ma Vương, vậy ngươi cảm thấy chúng ta thế nào? Thâm Uyên Ma Vương lâm vào trầm tư, chúng ta nhất định phải giải quyết người này. Trước mắt hắn đang ở cấp bậc gì? Sơn Hà Địa Hoàng sắc mặt nghiêm lại, căn cứ vào quan sát của ta, hẳn là còn ở cấp bậc ngũ phẩm, cấp bậc hình thức ban đầu logic tầng dưới chót. Ma Vương vực sâu khẽ gật đầu, nói cách khác, trước mắt anh ta vẫn chưa thoát khỏi hạn chế của nghi thức. Một khi nghi thức của hắn bị xóa đi, hắn sẽ bị đánh về nguyên hình. Trước mắt mà nói, hắn đối với chúng ta còn không hình thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng hắn tổ chức danh sách dị đoan, ba vị cường giả nhị phẩm vị cách cổ xưa kia rất khó đối phó. Nếu hắn mượn thế của bọn họ, bước vào vị cách tứ phẩm, còn muốn dùng nghi thức kiềm chế người này sẽ rất khó. Chúng ta có thể từ nghi thức vào tay, đánh dụng căn cơ người này hay không? Bây giờ tin tức tiết lộ ra ngoài, chúng ta tựa hồ không cần thiết bận tâm sự tồn tại của hắn. Thâm Uyên Ma Vương nhạy cảm chỉ ra điểm này. Bọn họ vốn hợp tác với đối phương, chính là vì giấu giếm chuyện bọn họ liên hợp nhằm vào vận mệnh thần đế. Bây giờ bí mật này lại bị vạch trần, vậy không cần thiết phải vòng vo với Lý Thanh nữa. Sơn Hà Địa Hoàng khẽ nhíu mày, ngươi muốn lật bàn. Không sai, loại người này uy hiếp quá lớn, tiếp tục giữ lại tìm phiền toái cho chúng ta, không bằng thừa dịp cơ hội này một mẻ hốt gọn bọn hắn. Ngươi muốn làm như thế nào? Sơn Hà Địa Hoàng nhíu mày. Hắn không phải muốn mai phục hai mặt sao? Chúng ta cứ dựa theo kế hoạch của hắn mà tiến hành. Chương 2103, vây giết dị đoan, phát giác âm mưu. Trước tiên giết một bộ phận cường giả thiên thần danh sách. Đợi đến khi người của thiên thần ở danh sách thiên thần rút lui, chúng ta sẽ lập tức quay mũi thương, nhằm vào những người ở danh sách vị trí dị đoan kia. Một lần duy nhất tiêu diệt hết bọn chúng. Chỉ cần chúng ta ngăn cản vận mệnh thần đế, đồng thời làm thiên thần bị thương nặng. Đến lúc đó khi chúng ta nhằm vào danh sách dị đoan, danh sách thiên thần nhất định sẽ xoắn suýt vấn đề này ở trên vấn đề có ra tay hay không. Chỉ cần bọn họ hơi do dự, chậm trễ thời gian, chúng ta có thể phản sát danh sách dị đoan. Chỉ cần danh sách dị đoan bị tiêu diệt hơn phân nửa, kế hoạch lung lay cầu sinh của người này trong đại chiến liền hoàn toàn tan vỡ. Nhưng nếu hắn có thể bắt giữ được loại kế hoạch này của thiên thần, trong tay có bí bảo hoặc là logic mà chúng ta không biết, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Kế hoạch cuối cùng này chỉ có ta và ngươi biết, có thể để cho người thứ ba biết, hắn sẽ không phát giác được kế hoạch của chúng ta. Chỉ có hoàn thành kế hoạch phục kích, chúng ta mới hạ lệnh tiến công. Lúc khác chúng ta không làm gì. Có thể kiểm tra bí bảo và pháp thuật hoặc logic trong tay hắn một chút, có thể biết trước được hành động của chúng ta hay không. Có thể biết được bí bảo trong tay hắn, logic hay là phạm vi sử dụng pháp thuật. Sơn Hà Địa Hoàng khẽ gật đầu, Ma Vương thật sự là kế sách tốt, kế này có thể thực hiện, ta đồng ý. Hai người đạt thành nhất trí, một trận âm mưu trong âm mưu bắt đầu. Bọn họ lập tức hạ đạt mệnh lệnh, bắt đầu điều động gần nửa cường giả vị cách tứ phẩm trở lên dưới trướng, bắt đầu tiến về chiến khu đã chọn tiến hành mai phục. Những cường giả bị điều đi này, cơ bản đều phụ trách khu vực an toàn, cũng không ở tiền tuyến chiến trường, là một bộ phận người tốt nhất che giấu hành tung. Nhưng bọn họ không biết là, khi trong lòng bọn họ có ý nghĩ, cũng lấy ý nghĩ này làm mục đích điều động nhân viên, cũng đã đưa tới biến hóa. Chỗ ở của Lý Thanh Thần Minh, Dịch Đạo thu thập tin tức, Ngọc Bản trở lại như cũ. Bản mới, kế hoạch của Chử Sơn Hà Địa Hoàng, Thâm Uyên Ma Vương. Hai đại danh sách chi chủ đã nhận ra một vài điểm dị thường của Lý Thanh. Đối với Lam Quang Ma Vực hiểu quá rõ, ví dụ như sự tồn tại của chân thân thứ hai, đây chỉ là tin tức lưu truyền trong ba đại danh sách cao tầng. Lý Thanh có thể biết được trong mấy chục năm ngắn ngủi. Lại ví dụ như sự thay đổi của danh sách thiên thần, Lý Thanh đã nắm bắt được kế hoạch của vận mệnh thần đế trong khoảng thời gian ngắn. Tốc độ bắt giữ tin tức không hợp lý, khiến cho bọn họ liên tưởng rất nhiều. Cuối cùng có kết luận, trong tay Lý Thanh có một loại tin tức thần bí nào đó để thu thập bảo vật hoặc là logic. Hơn nữa bởi vì chuyện liên hợp của bọn họ đã bị bại lộ, cho nên không cần thiết phải che giấu giấu với Lý Thanh nữa. Cho nên ta định tương kế tự kế, lợi dụng kế hoạch mà Lý Thanh đưa ra, tiêu diệt một phần lực lượng của thiên thần, sau đó tiêu diệt lực lượng của danh sách dị đoan. Kế hoạch này chỉ có hai người bọn họ biết được, mục đích là kiểm tra mức độ hiệu quả của việc thu thập tin tức bí bảo, pháp thuật và pháp thuật trong tay Lý Thanh. Bọn họ đã làm tốt chuẩn bị kế hoạch có thể bị biết được. Dự định lúc chiến tranh bộc phát, để cho nhân viên mai phục ở trong địa bàn mình quản hạt ngưng tụ đệ nhị chân thân, làm tốt chuẩn bị tùy thời rút lui. Nhìn tin tức Ngọc Bản trở lại như cũ, Lý Thanh thần thân cũng ngạc nhiên, sau đó mồ hôi lạnh đầm đìa. Ta đã mắc phải sai lầm lần thứ hai. Lần đầu tiên là không ngờ có gián điệp, lần thứ hai, không chú ý tới nguồn tin tức không hợp lý. Quả nhiên, sau khi lực lượng và năng lực của một người không ngừng cường đại, tư duy sẽ thoái hóa, tâm lý bảo thủ sẽ sinh ra. Lý Thanh thần minh bắt đầu cảnh giác, trong lòng hắn dâng lên cảm giác nguy cơ. Không thể bởi vì an toàn của bản thân, liền thả lỏng xuống. Từ giờ trở đi, ta muốn một lần nữa chuyển đổi thị giác, mang bản thân ta tưởng tượng thành trạng thái nhỏ yếu lúc ban đầu ở Cửu Châu Bốn Vực. Chỉ có tuyệt đối nhỏ yếu, mới có thể suy nghĩ tất cả. Mỗi một chuyện nhỏ bé ta đều phải chú ý, sau này phải tận lực cẩn thận lộ ra sơ hở. Sai lầm lần này không cách nào đền bù, vận mệnh thần đế ở sau lần đại chiến này, có thể sẽ đoán được thân phận của ta. Nhưng các ngươi đã muốn bao vây tiêu trừ ta, dự định xé rách ra mặt. Vậy cũng đừng trách ta hạ thủ tàn nhẫn. Trong mắt tràn ngập một tia sát cơ, kế hoạch ban đầu lại xuất hiện thay đổi. Lý Thanh cầm lệnh bài của mình lên, lệnh bài này có thể kết nối với tất cả cường giả danh sách dị đoan. Tiếp theo, ta muốn bứt dây động rừng, trước tiên loại bỏ tất cả gián điệp, lại sắp xếp lại toàn bộ kế hoạch một lần nữa. Một tin tức vô thanh phát ra, liên tiếp đến tất cả cường giả danh sách dị đoan ngoài danh sách thiên thần. Trong cõi u minh, trong một vùng thời không tinh thần, gần trăm đạo thân ảnh hội tụ ở nơi đây. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lý Thanh, người đứng đầu chiến tranh. Chỉ nghe Huyền Minh Ma Tôn nói, chiến tranh chi chủ, người tìm chúng ta có chuyện gì không? Sao lại có hai vị đạo hữu không đến? Sắc mặt chiến tranh chi chủ Lý Thanh nghiêm lại. Chư vị, chúng ta gặp phải phiền toái lớn. Hoàng Tuyền đạo chủ, Băng Hư chi chủ là gián điệp của hệ thiên thần. Nghe y nói vậy, sắc mặt mọi người đều chấn động, làm sao có thể? Nhị phẩm cường giả Huyền Minh Ma Tôn, trầm giọng nói, người có chứng cứ gì? Sắc mặt chiến tranh chi chủ Lý Thanh nghiêm lại nói, các vị hẳn là đều xếp vào một số quân cờ trong các danh sách lớn. Gần đây phần lớn cường giả cấp bậc của thiên thần đều bị lấy đi sức mạnh dự trữ của danh sách dự trữ, các ngươi hẳn là biết chứ. Huyền Minh Ma Tôn gật đầu, ta biết, ta có mấy quân cờ ở trong danh sách thiên thần. Đáng lẽ thiên thần sẽ rút ra 3 phần sức mạnh của danh sách hàng năm từ chỗ anh ta, nhưng mấy ngày trước đây, anh ta bỗng rút ra 1/2 dự trữ của họ. Làm lỡ rất nhiều thời gian tấn thăng danh sách cao của bọn họ. Dường như thiên thần danh sách đang chuẩn bị chuyện gì đó, nhưng cụ thể là cái gì thì không thể nào biết được. Lời Huyền Minh Ma Tôn nói khiến tất cả mọi người đều giật mình. Chủ chiến tranh Lý Thanh cười vang nói, không sai, danh sách thiên thần rút ra lượng lớn sức mạnh của danh sách, đúng là đang làm một việc. Bởi vì trong chúng ta có phản đồ, Hoàng Tuyền đạo chủ, Băng Hư chi chủ, hai người bọn họ là gián điệp mà thiên thần đã sắp xếp từ thời đại cổ xưa. Tự bọn họ sáng tạo ra một danh sách dị đoan, nhưng danh sách này lại là một mặt của danh sách thiên thần. Bọn họ sẽ âm thầm tiếp xúc với những danh sách dị đoan khác, không ngừng thu thập tin tức của bọn họ. Các vị hẳn là đều có một số tiểu đoàn thể. Có lẽ chư vị ở đây có mấy người có quan hệ cá nhân với bọn họ rất tốt. Lập tức trên mặt của hơn 10 vị đứng đầu danh sách dị đoan lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên bọn họ và hai vị này có giao tình thâm hậu. Người đứng đầu chiến tranh Lý Thanh tiếp tục nói. Lần trước, cuộc nói chuyện của chúng ta bị gián điệp thu hoạch, bọn họ đã thông báo cho vận mệnh thần đế. Sau khi thần đế vận mệnh biết được kế hoạch của chúng ta, dự định mai phục chúng ta ngược lại. Chương 2104, đánh rắn động cỏ, sàng chọn gián điệp. Đem chúng ta từ trong trận chiến tranh này dọn dẹp ra ngoài. Cho nên hắn để cường giả cấp bậc tứ phẩm trở lên tiêu hao lượng lớn lực lượng danh sách, chế tạo ra chân thân thứ hai. Chân thân thứ hai, có tất cả năng lực của chân thân, thậm chí có thể mượn dùng lực lượng cấp độ. Đương nhiên, hiệu quả trọng yếu nhất của nó là, có thể tùy thời thông qua liên hệ ăn khớp trong cõi u minh, chuyển rời vị cách đến trong thân thể thứ hai. Lúc này, chân thân thứ hai có thể trực tiếp biến thành bản thể, bộc phát ra lực lượng giống với bản thể. Bọn họ muốn mai phục chân thân thứ hai ở điểm chúng ta chọn tiến công. Một khi chúng ta triển khai công kích, bọn họ sẽ trong nháy mắt đem bản thể cấp độ bắn đến đệ nhị chân thân. Trong chớp mắt đã bao vây chúng ta, sau đó giết chúng ta. Không chỉ có thể thu hoạch được vị cách mà các danh sách dị đoan nắm giữ, trong thời gian ngắn chế tạo ra lượng lớn cường giả danh sách, còn có thể làm lớn mạnh hệ thống chỉnh thể của thiên thần. Đến lúc đó lại đối mặt địa trích danh sách cùng ám ma hệ liệt, sẽ có ưu thế lớn hơn. Nghe lời nói của Lý Thanh người đứng đầu chiến tranh, trong lòng tất cả mọi người đều giật thót. Một trận mồ hôi lạnh đầm đìa, hoàn toàn không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của Lý Thanh. Bởi vì bây giờ Lý Thanh không cần phải lừa bọn họ, tất cả mọi người đều là người một đường. Nếu như không phải người cùng một đường, căn bản không cần phải nói cho hắn biết, hoàn toàn có thể nhìn bọn họ dẫm vào cạm bẫy. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Huyền Minh Ma Tôn sắc mặt ngưng trọng hỏi. Chủ chiến tranh Lý Thanh mỉm cười, vì ứng đối với thế cục này, ta đã liên lạc với địa trích danh sách và ám ma danh sách chi chủ. Chúng ta đạt thành hiệp nghị, bọn họ sẽ phân ra một bộ phận nhân thủ, âm thầm mai phục tại chúng ta chọn rất nhiều điểm chiến trường. Số lượng cường giả của hai danh sách này gấp đôi danh sách thiên thần, chia binh hai đường cũng sẽ không bị danh sách thiên thần phát giác được bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần dẫn động các cường giả danh sách thiên thần bắn ra chân thân thứ hai, như vậy đám người mai phục kia sẽ động thủ cùng chúng ta. Danh sách thiên thần sẽ phải đối mặt với một kích của 3 thế lực lớn liên thủ. Người đầu tiên ngã xuống chính là chân thân của những cường giả đứng đầu danh sách đã bắn ra địa vị. Tiếp theo chính là chân thân thứ hai của bọn họ sẽ gặp phải nguy cơ, sơ sẩy một cái sẽ ở hai mặt giáp công đi về hướng tử vong. Sau trận đại chiến này, thiên thần danh sách nhất định sẽ bị trọng thương. Mà chúng ta cũng sẽ nhân cơ hội này lấy đi đại lượng địa bàn. Mọi người có lẽ đều có cơ hội tiến thêm một bước. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh miêu tả tương lai tốt đẹp, đồng thời 8 đại hóa thân khác cũng đang quan sát tất cả mọi người ở hiện trường. Bên ngoài tiết điểm thời không của tất cả các danh sách dị đoan, đều có từng bóng người âm thầm quan sát. Tất cả đều là phân thân vị cách do Lý Thanh cửu phân thân cắt ra, đang âm thầm giám thị bọn họ. Ngay cả những vị cách dị đoan này, cũng đã xuất hiện quân cờ 9 đại hóa thân xếp vào. Lý Thanh thu thập tất cả thông tin của danh sách dị đoan. Dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên. Trong khoảng thời gian ngắn đã có 3 người được sàng lọc ra, 3 người này theo thứ tự là thủ lãnh của danh sách địa trích và danh sách ám ma xếp vào trong danh sách dị đoan. Làm xong tất cả, Lý Thanh bắt đầu sử dụng lệnh bài của mình để xây dựng tầng tinh thần thứ 3, mỗi một tầng tinh thần đều có hiệu quả của mình. Chỗ tinh thần thứ nhất diễn cho cường giả thiên thần xem, danh sách dị đoan hoàn toàn không phát giác được kế hoạch của thiên thần. Ở phương diện tinh thần thứ hai, sàng lọc ra gián điệp được xếp vào danh sách thiên thần, xây dựng cho danh sách địa trích và danh sách ám ma xem, hắn trung thực chấp hành kế hoạch giữa bọn họ, chuẩn bị phục sát cường giả danh sách thiên thần. Chỗ tinh thần thứ ba, thì sàng chọn ra tất cả gián điệp, hội tụ lực lượng có thể hợp tác chân chính, chấp hành kế hoạch phản sát lần thứ hai cuối cùng, mục tiêu là người mai phục địa trích cùng danh sách ám ma. Trong tầng tinh thần thứ ba, chín đại hóa thân của Lý Thanh xuất hiện ở đây. Đồng thời, chín đại hóa thân đang thông qua lệnh bài liên tiếp từng người đứng đầu danh sách dị đoan mục tiêu hợp lại. Tại tiết điểm thời không của Huyền Minh Ma Tôn, ý niệm của chiến tranh chi chủ Lý Thanh xuất hiện từ trong lệnh bài. Huyền Minh Ma Tôn mặc thần bào màu đen, cả người bao phủ trong hào quang u minh, trong hào quang như có ức vạn oan hồn đang gào thét. Ánh mắt của hắn nhìn vào huyễn ảnh tràn ngập trong lệnh bài, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Đạo hữu, người một mình tới tìm ta, xem ra là có chuyện gì đó. Chủ chiến tranh Lý Thanh mỉm cười, không sai, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có phải là gián điệp của danh sách địa trích và danh sách ám ma hay không? Huyền Minh Ma Tôn nghe nói như thế trong lòng nhảy dựng, sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, không phải. Chủ chiến tranh Lý Thanh khẽ gật đầu, ta cần ngươi cung cấp cho ta một vài thứ. Mặc dù danh sách ám ma và danh sách địa trích đã đạt thành hiệp nghị với ta, nhưng bọn hắn sẽ bại trận sau danh sách thiên thần, tiến hành phản sát chúng ta, thanh lý sạch sẽ chúng ta. Huyền Minh Ma Tôn nghe nói như thế biến sắc, ánh mắt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Làm sao ngươi biết? Trên mặt chiến tranh chi chủ Lý Thanh lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi đứng ở vị trí của bọn họ, ngươi sẽ làm như thế nào? Huyền Minh Ma Tôn nghe nói như thế đột nhiên cảnh giác, hắn biết mình suy nghĩ sai. Căn bản không cần biết, chỉ cần suy nghĩ một chút mình ở vị trí đó sẽ làm như thế nào, liền biết hai vị đứng đầu danh sách này sẽ làm như thế nào. Tôi đã thành lập điểm hội nghị thứ ba. Tiến vào nơi đó tất cả đều là người không phải gián điệp danh sách thứ ba. Huyền Minh Ma Tôn cười lạnh, được, ta lập tức đi qua. Một tia ý niệm tiến vào ba tầng diện tinh thần. Lý Thanh tiến hành thăm dò lần thứ hai đối với tất cả những người được sàng lọc sau đó. Lần thăm dò này là một chọi một, cho dù đối phương không làm gì cả, nhưng chỉ cần trả lời câu hỏi của hắn thì sẽ là một loại biến hóa, không có chỗ nào để lẩn trốn trước mặt hắn. Rất nhanh hắn lại sàng lọc ra một gián điệp. Gián điệp này ẩn giấu rất sâu. Ở sau khi truyền đạt tin tức tầng diện tinh thần thứ hai, hắn cũng không có bất cứ động tĩnh gì, giống như là vì ẩn núp mãi. Thẳng đến khi mặt đối mặt nói chuyện với nhau, mới đưa hắn thử ra. Người này tên là Linh Tôn Thần Vực, ý niệm của toàn chi chủ Lý Thanh nhìn hắn. Xem ra ngươi không phải gián điệp, vậy là được rồi. Ta đang sàng lọc tất cả những người khả nghi. Mặc dù danh sách địa trích và danh sách ám ma hợp tác với chúng ta, nhưng chúng ta vẫn phải cực kỳ cẩn thận. Nhớ kỹ, một khi bọn họ xuất hiện trong chiến tranh, các ngươi phải cảnh giác giữ khoảng cách, tránh để bọn họ bỗng nhiên làm khó dễ. Linh Tôn Thần Vực sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói, biết, yên tâm đi, loại chuyện này chúng ta hiểu rõ. Ý niệm của toàn chi chủ Lý Thanh biến mất, ánh mắt của Linh Tôn Thần Vực nhíu lại. Quả nhiên, những danh sách dị đoan này vẫn luôn duy trì cảnh giác đối với chúng ta. Tin tức vẫn phải truyền cho bệ hạ mới được. Nghĩ tới đây hắn im ắng thi triển pháp quyết kỳ diệu, ý niệm của hắn thông qua logic câu thông Sơn Hà Địa Hoàng trong cõi U Minh. Chương 2105, đẩy ra kế hoạch, tính nhiều thắng nhiều. Chỗ chân thân Sơn Hà Địa Hoàng, hắn vung tay lên, một tấm gương xuất hiện ở trong mắt. Một đạo logic hư ảo kết nối trên gương, hiển lộ ra hình tượng Linh Tôn Thần Vực. Bệ hạ, Linh Tôn Thần Vực có tin tức mới nhất. Sơn Hà Địa Hoàng nhìn hắn. Ánh mắt lộ ra trầm ngâm. Ngươi nói đi, tình huống là như vậy. Linh Tôn Thần Vực nói hết chuyện Lý Thanh tìm hắn hỏi tin tức cho Sơn Hà Địa Hoàng. Sơn Hà Địa Hoàng ánh mắt lộ ra trầm ngâm, trên mặt cười lạnh nói, ha ha. Xem ra người từ bên ngoài đến này ôm lòng cảnh giác đối với chúng ta. Tiếp tục giám thị, có bất kỳ dị động gì đều tới nói cho ta biết. Vâng, bệ hạ, Linh Tôn Thần Vực lóe lên biến mất trong gương. Nhìn thân ảnh hắn biến mất. Phân thân Sơn Hà Địa Hoàng ở trong địa uyên nhìn về phía Thâm Uyên Ma Vương. Người từ ngoài đến kia đang sàng lọc gián điệp chúng ta xếp vào, hiển nhiên đã dâng lên cảnh giác đối với chúng ta. Chỉ cần chúng ta không căn cứ vào bất kỳ tin tức nào của gián điệp để phát ra mệnh lệnh, hắn hẳn là khó có thể phát hiện thân phận gián điệp. Khi chúng ta tiến hành kế hoạch phản sát, nhất định phải nắm đúng thời cơ ra tay. Nhưng trước mắt muốn chém giết toàn bộ bọn họ chỉ sợ rất khó, nhưng mà trọng thương một bộ phận vẫn là có thể làm được. Thâm Uyên Ma Vương lạnh lùng cười nói, sau khi đánh tan chân thân thứ nhất của những cường giả thiên thần kia, liền lập tức xây dựng thông đạo thời không, để những cường giả chống ra kia đến bên ngoài mai phục chiến trường, gia tăng chiến lực của chúng ta. Một khi cường giả thiên thần bị đánh bại, lập tức xiết ra, trong ngoài giáp công, sát thương cường giả thiên thần ở mức độ lớn nhất. Sau đó lại thuận thế tiêu diệt cường giả danh sách dị đoan. Lợi dụng tất cả lực lượng đến mức tận cùng, một trận chiến định càn khôn. Sơn Hà Địa Hoàng mỉm cười, có thể. Chỉ xem ai kỹ cao hơn một bậc. Ha ha, Lý Thanh tạo ra tầng tinh thần thứ ba, từng bóng người xuất hiện ở đó. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh nhìn về phía mọi người. Chư vị, tới đây đều là trải qua sàng lọc cuối cùng. Trong danh sách dị đoan tổng cộng có 6 gián điệp. Trinh Án Thiên Thần, Hoàng Tuyền Đạo Chủ, Băng Hư Chi Chủ. Gián điệp Địa Trích, Linh Vực Thần Tôn, Hỏa Diễm Thần Tôn. Danh sách gián điệp Ám Ma, Vạn Quỷ Chi Tổ, Tà Linh Chân Tổ. Toàn bộ bọn họ đều là tam phẩm. Trong danh sách dị đoan tổng cộng cũng chỉ có 13 vị cường giả cấp bậc tam phẩm, gián điệp hầu như chiếm một nửa. Lực lượng của chúng ta bị suy yếu rất nhiều, trận đại chiến này đối với chúng ta mà nói sẽ vô cùng hung hiểm. May mắn là bọn họ đã bị sàng lọc ra, tiếp theo, mỗi một vị cường giả danh sách dị đoan đều có chiến trường độc lập của mình. Chiến trường của mọi người không xen lẫn nhau, khiến bọn họ không thể đâm sau lưng chúng ta, đây cũng là may mắn trong bất hạnh. Kế tiếp, chúng ta phải thương nghị ứng đối như thế nào với danh sách ám ma cùng địa trích danh sách phản sát, đồng thời tương kế tựu kế đem bọn chúng bắt lại. Huyền Minh Ma Tôn trên mặt lộ ra ý cười dò hỏi, đạo hữu nếu đã nắm toàn cục, chỉ sợ cũng có cách giải quyết rồi. Không ngại trực tiếp nói cho mọi người cũng lười đi đoán. Nghe nói như thế, Lý Thanh đứng đầu chiến tranh cười cười. Đạo hữu đoán không sai, ta đã có chi tiết giải quyết chi tiết. Đề nghị của ta là lấy tiết điểm thời không làm căn cơ, bố trí trận pháp đặc thù ở bên trong. Mượn logic nội bộ của tiết điểm thời không, thông qua trận pháp cộng thêm lực lượng của cường giả logic dưới trướng các ngươi hình thành sát trận, tiến hành phản sát đối với hai cường giả danh sách lớn. Nhưng trong này có một điểm mấu chốt, không thể thông qua lối đi bình thường dẫn hai cường giả danh sách lớn vào tiết điểm thời không, nếu không điểm ra vào bị phát hiện, tương lai các ngươi có thể sẽ đứng trước trận cửa đánh lén. Chúng ta phải thông qua trận pháp truyền tống đặc thù, mở ra thông đạo thời không dẫn bọn họ vào. Phòng ngừa bọn họ biết rõ cổng vào thời không tiết điểm. Mỗi một vị đứng đầu danh sách các ngươi có thể phát hiện ra thời không tiết điểm, đều là do Lam Quang Ma Vực dẫn dắt theo bản năng. Chính là vì để các ngươi phản kháng tam đại danh sách chi chủ. Cho nên chúng ta bố trí trận pháp, dẫn động lực lượng của tiết điểm thời không là có thể làm được, tiết điểm thời không hoặc là nói Lam Quang Ma Vực bản năng sẽ không kháng cự. Chủ chiến tranh Lý Thanh đưa tay điểm một cái. Đây là hai bộ trận pháp ta thôi diễn ra. Kỳ danh là Ma Diệt Đại Trận cùng Âm Dương Thời Không Truyền Tống Trận. Chỉ cần bố trí xong đại trận Ma Diệt ở bên trong tiết điểm thời không, có thể dẫn dắt lực lượng của tiết điểm thời không sinh ra lực sát thương 100%. Tiếp theo, bố trí tòa trận pháp này chỉ có thể để các ngươi tự mình động thủ. Tuyệt đối không nên để cho thủ hạ của các ngươi phát hiện, tuy rằng ta sàng lọc ra gián điệp tồn tại trong các đại danh sách chi chủ. Nhưng trong mỗi một danh sách, đặc biệt là cường giả danh sách được các anh bồi dưỡng ra ngoài tiết điểm thời không, rất có khả năng tồn tại gián điệp khác. Sách lược trước đây của các ngươi đều giống nhau. Tín đồ và cường giả danh sách bồi dưỡng trong tiết điểm thời không hầu như đều bắt đầu từ người bình thường. Trải qua mấy trăm ngàn đời tẩy não, cho nên nội bộ xuất hiện phản đồ vấn đề không lớn. Nhưng những cường giả danh sách các ngươi ở lại bên ngoài thì chưa chắc. Nói không chừng sẽ có bị thẩm thấu. Không nên xem thường năng lực của ba cường giả nhất phẩm. Âm dương thời không truyền tống trận chia làm hai bộ phận âm dương. Hai tòa trận pháp một khi câu thông, trong nháy mắt liền có thể mở ra thông đạo, mà loại thông đạo này là một loại thời không thông đạo tầng sâu ẩn tàng. Loại thông đạo này vô cùng khó nắm bắt, có tính ẩn nấp cực lớn, có thể phòng ngừa bị cường giả cấp bậc tam đại nhất phẩm phát hiện vị trí chính xác của tiết điểm thời không. Khi tấn công chúng ta theo danh sách ám ma và địa trích, các ngươi chủ động rút lui về phía truyền tống trận, dẫn theo tất cả các ngươi bồi dưỡng cường giả danh sách ở trong tiết điểm thời không. Cường giả được bồi dưỡng bên ngoài thì để bọn họ chạy trốn tứ tán, hoặc là tiếp tục công kích lãnh địa của thiên thần. Danh sách địa trích và danh sách ám ma nhất định sẽ tiến hành truy kích các ngươi, chỉ cần bọn hắn đi theo các ngươi tiến vào thông đạo, tiến vào tiết điểm thời không, đến lúc đó thông đạo đóng lại, chính là bắt rùa trong hũ. Đương nhiên, cuối cùng thả bao nhiêu người đi vào, các ngươi muốn tự mình khống chế, phòng ngừa trận pháp cùng lực lượng của các ngươi không áp chế được đối phương, bị đối phương phản sát. Toàn bộ kế hoạch nói thẳng ra, tất cả mọi người đều đầu óc phong bạo, tính toán tính khả thi của kế hoạch. Rất nhanh sau đó, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Đúng là trận pháp Lý Thanh đưa ra có uy lực rất lớn. Một khi sử dụng, lực lượng của bọn họ ở bên trong thời không tiết điểm cơ hồ có thể trực tiếp tăng lên gấp 2. Trên mặt chiến tranh chi chủ Lý Thanh lộ ra ý cười, chư vị, nếu mọi người đã hiểu rõ trong lòng. Chúng ta bắt đầu bố trí đi. 3 ngày sau, trận mai phục và phản mai phục đại chiến này sẽ bắt đầu, sẽ quyết định tương lai của tất cả chúng ta. Mọi người tuyệt đối không nên để cho người khác phát giác được dự định của chúng ta. Chương 2106, vạn sự sẵn sàng, đại chiến bắt đầu. Mọi người yên lặng gật đầu, nhanh chóng bắt đầu hành động. Trong từng cái tiết điểm thời không, rất nhiều cường giả cũng bắt đầu yên lặng bố trí ma diệt đại trận. Loại trận pháp này diễn biến từ hỗn mông ma diệt đại trận mà ra. Bố trí trong tiết điểm thời không, có thể trực tiếp mượn lực lượng logic nội bộ của tiết điểm thời không. Những tiết điểm thời không này trải rộng khắp các khu vực của Lam Quang Ma Vực, thông qua logic nội bộ có thể mượn dùng lực lượng lẫn nhau. Danh sách dị đoan thật ra thì chẳng qua chỉ có gần 100, tiết điểm thời không có chừng 1 nguyên. Nhưng bọn họ kiến tạo trận pháp, chỉ có thể thông qua trận pháp cộng minh, mượn dùng lực lượng tiết điểm thời không bố trí trận pháp, từ đó đạt tới tăng phúc cao nhất gấp 100 lần. Phối hợp với hệ thống tự thân của bọn họ, có thể phát huy chiến lực bên trong mỗi tiết điểm thời không đến mức tận cùng. Một hồi biến hóa vô hình lặng lẽ không một tiếng động phát sinh, vận mệnh của Lam Quang Ma Vực đều đang phát sinh biến hóa. Nhưng Lam Quang Ma Vực sẽ che giấu loại biến hóa này theo bản năng, để tương lai trở nên càng thêm hỗn độn không lường được. Đảo mắt đã 2 ngày trôi qua, tất cả trận pháp cần bố trí trong tiết điểm thời không đều đã hoàn thành. Âm dương hư không truyền tống trận cũng bắt đầu lặng lẽ được thành lập. Một cứ điểm nổi danh trong danh sách thiên thần Ngũ Phương Sơn. Nơi này xây dựng một tòa thành thị cực lớn, dưới chân núi là đồng ruộng liên miên, dưỡng dục đại lượng nhân khẩu. Trên Ngũ Phương Sơn có lượng lớn miếu thờ thiên thần, nhân khẩu cao tới gần 10.000 vạn. 10 châu bây giờ, bởi vì khối địa chất vận động đã nối liền với nhau. Tai họa do địa chất biến động vài thập niên trước đã lắng lại toàn bộ, Ngũ Phương Sơn cũng đã khôi phục phồn vinh từ lâu. Ngũ Phương Sơn cả ngày đều bao phủ trong hương nến nồng đậm, ngày ngày đều có vô số tín đồ triều bái ở chỗ này. Những tín đồ này tín ngưỡng thần linh sâu tận xương tủy, sức tin tưởng mà bọn họ cung cấp, liên tục không ngừng bị hóa thành các loại danh sách, tẩm bổ cho tất cả mọi người trong danh sách thiên thần. Lúc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này. Người tới rõ ràng là Huyền Minh Ma Tôn, hắn lặng yên không một tiếng động dừng lại ở ngoài Ngũ Phương Thành. Ở chỗ này hắn yên lặng lấy ra trận cơ âm dương thời không truyền tống trận đã sớm chuẩn bị tốt. Trận pháp im ắng chôn giấu dưới đất, đã thành lập nên dương trận. Bọn họ tùy thời có thể mở ra chỗ tiết điểm thời không mà hắn khống chế. Khu vực 10 vạn dặm xung quanh Ngũ Phương Sơn chính là khu vực hắn và các cường giả danh sách dưới trướng muốn công chiếm. Ánh mắt lộ ra một tia thâm thúy, lần này có thể làm 3 danh sách lớn bị thương nặng, cuối cùng danh sách dị đoan của chúng ta cũng sắp lên sân khấu rồi. Tiếp theo chính là đợi. Gió thổi báo giông tố sắp đến, thế giới đều tiến vào một loại trạng thái khẩn trương kỳ diệu. 3 hệ liệt lớn đều đã chuẩn bị sẵn sàng ứng đối, hơn 100 chiến trường được danh sách dị đoan chọn lựa cũng đã chuẩn bị xong. Chiến trường mà chiến tranh chi chủ tuyển định, nằm ở một trong 100 tòa thành thị lớn nhất trên Tây Cực Thần Châu, Thiên Vân Ốc Đảo Vương Quốc. Ốc đảo này có diện tích lớn đến 10 vạn dặm, nuôi sống nhân khẩu vượt qua 10 tỷ, nhưng ốc đảo này có một vấn đề. Đây là một quần thể ốc đảo, giữa ốc đảo và ốc đảo có khoảng mấy chục dặm, chia làm mấy ngàn ốc đảo loại nhỏ, nhưng lại tập trung ở trong khu vực 10 vạn dặm này. Thiên Vân Ốc Đảo Vương Quốc càng giống như là một liên minh thể. Nhưng nơi này lại là lãnh địa của thiên thần đứng đầu, có lượng lớn cường giả thiên thần cấp bậc ngũ phẩm lục phẩm, là người thống trị của mỗi một ốc đảo loại nhỏ. Người thống trị của mỗi một ốc đảo loại nhỏ đều sẽ đề cử ra một vị cộng chủ, trở thành người chỉ huy thực chất của Thiên Vân Ốc Đảo Vương Quốc. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh quyết định ở đây cũng đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Khu vực này tuy rộng lớn, nhưng không có cường giả cấp bậc tứ phẩm trở lên. Với logic và địa vị của hắn, đủ để đánh bại tất cả sự tồn tại có địa vị không cao hơn hắn. Hơn nữa lúc này hắn đã biết rõ ràng, có một vị cường giả thiên thần tứ phẩm đệ nhị chân thân đã tiềm phục ở nơi này. Chỉ chờ hắn ngoi đầu lên, ở thời điểm quan trọng tiến hành một kích tất sát với hắn. Đồng thời, ở bên ngoài ốc đảo, danh sách ám ma và địa trích cũng đã có hai vị cường giả cấp bậc tứ phẩm đến, chuẩn bị phục kích bất cứ lúc nào. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ánh mắt của người đứng đầu chiến tranh Lý Thanh nhìn lên bầu trời xa xa, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Ha ha, bắt đầu rồi. Chủ chiến tranh Lý Thanh vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện một viên động thiên bảo châu kỳ diệu. Sức mạnh tích lũy mấy chục năm ở trong đó, từng cường giả và binh sĩ cấp bậc chiến tranh sớm đã chờ xuất phát. Đặc biệt người coi miếu cùng hệ thống đạo binh, tổ kiến một mũi đại quân số lượng vượt qua 100 vạn người. Hít sâu một hơi, tay vung lên. Trong chớp mắt, 100 vạn đại quân trống rỗng xuất hiện ở một bên Thiên Vân Lục Châu Vương Quốc. Sau khi 100 vạn đại quân xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành 10 đội 10 vạn người. Trong mỗi một đội ngũ đều có mấy vị cường giả có logic. Quân đội 10 vạn người hợp thành một tòa quân trận kỳ diệu, quân trận vốn của thế giới này là không cách nào hình thành lĩnh vực áp chế. Nhưng người đứng đầu chiến tranh Lý Thanh đã khai phá ra người coi miếu, hệ thống đạo binh. Thông qua đồ vật phù văn logic trong tay, có thể trực tiếp liên kết đến vị trí cường giả đối ứng. Lại lợi dụng logic của cường giả cấp bậc kéo dài đến trên toàn bộ đồ vật, lại thông qua tiêu hao thể lực bản thân binh lính, hình thành một loại quân trận đơn giản nhất. Nhưng uy lực của nhân số hơn vạn quân trận sẽ tăng lên gấp mấy lần, cấp bậc 10 vạn liền vô cùng khủng bố. Một vị lục phẩm, thông qua quân trận 10 vạn người, có thể chống lại một vị ngũ phẩm. Chi đại quân 100 vạn người này, sau khi chia làm 10 đội, có thể 100% đối kháng với bất kỳ một vị cách giả nào trong Thiên Vân Ốc Đảo Vương Quốc. Về phần những quân đội phàm nhân kia, hoàn toàn chính là dê đợi làm thịt, căn bản không có khả năng chống lại bọn họ. Về phần người đứng đầu chiến tranh, Lý Thanh đứng ở phía trên 10 nhánh quân đội, vững vàng khống chế tất cả. Logic của hắn đã kéo dài đến trong toàn bộ quân đội, bao trùm mấy ngàn dặm, khi cần thiết có thể cấu thành lĩnh vực áp chế lớn hơn nữa. Vị trí mỗi một chi quân đội tiến công đều đã sớm thiết kế tốt, bảo đảm liên hệ với nhau, tùy thời có thể thành lập đại quân trận. Bây giờ, người đứng đầu chiến tranh Lý Thanh chỉ chờ đối phương bước vào cạm bẫy của mình. 8 phương hướng khác, 8 hóa thân khác của Lý Thanh cũng làm như vậy. Tấn công đột ngột, trực tiếp phá vỡ sự yên tĩnh của Vương quốc Thiên Vân Ốc Đảo, tiếng la giết vang tận mây xanh trong nháy mắt này. 10 tòa ốc đảo thành thị phụ cận trực tiếp lâm vào trong một mảnh chiến loạn. Từng vị cường giả thiên thần bay lên trời, phát động logic của bọn họ về phía đại quân. Có cát bay đá chạy, có ánh lửa đầy trời, còn có thổi lên sương mù vô tận. Đủ loại sức mạnh tự nhiên nghiền ép về phía những quân đội này. Nhưng quân trận tràn ngập của những đội quân này, dưới sự dẫn dắt của cường giả danh sách chiến tranh, dễ dàng chặn lại những công kích này. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh cao cao tại thượng, nắm giữ toàn bộ thế cục. Trên 100 ốc đảo đều nằm trong phạm vi quan sát của hắn. Công kích của hắn bắt đầu từ phía đông, lao thẳng tới 10 ốc đảo ở phía đông nhất. Chương 2107, tứ diện khai hoa, tự mình ra tay. 10 ốc đảo này, mỗi một ốc đảo đều có hơn 100 vị cường giả đứng đầu, tất cả đều là thiên thần đứng đầu, không có một danh sách nào khác. Số lượng cường giả danh sách chiến tranh dưới trướng chiến tranh chi chủ Lý Thanh bồi dưỡng cũng không thua bọn họ. Chiến tranh nháy mắt lâm vào trạng thái kịch liệt nhất. Lúc này Lý Thanh đứng đầu chiến tranh cũng ra tay. Hắn tràn ngập logic chiến tranh, im ắng rơi vào trên người toàn bộ cường giả danh sách chiến tranh cùng các đạo binh. Tất cả cường giả dưới trướng cùng binh sĩ chiến lực lần nữa tăng lên 3 thành. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả danh sách thiên thần lập tức bị áp chế. Một vị cường giả ngũ phẩm thiên thần danh sách cuồng phong chi vương, giống như hóa thành một đạo cuồng phong, toàn thân bao bọc phong nhận diễn biến logic. Mục tiêu của hắn là một vị lục phẩm cường giả tướng quân thần lực đứng đầu trong danh sách chiến tranh. Tướng quân thần lực thông qua quân trận có thể điều động toàn bộ lực lượng của quân đội và cường giả danh sách khác. Chiến lực của hắn cũng không thua cuồng phong chi vương. Một bên là chủ nhân một nhánh quân trận, một bên khác là chủ một ốc đảo. Đại chiến giữa hai người trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Trên bầu trời hai luồng sáng đang điên cuồng va chạm. Logic của cuồng phong không ngừng xé rách hư không, mang theo từng đợt sóng khí thật lớn. Logic của tướng quân thần lực hoàn toàn chú trọng vào lực lượng, tay cầm trường thương, mỗi một kích đều có lực phiên giang đảo hải. Võ kỹ của hắn cũng gần như thông thần, trong lúc giao chiến với cuồng phong chi vương, mỗi một kích đều có thể phát huy lực lượng đến cực hạn, cưỡng ép đánh tan logic cuồng phong của đối phương. Nhưng giữa bọn họ không khác nhau nhiều, trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Bóng dáng của hàng trăm cường giả khác cũng đang giao chiến, bầu trời trở nên hỗn loạn. Phía dưới, 10 vạn đại quân đã đánh vào thành thị bên cạnh ốc đảo. Đi lên đại doanh trước, tất cả đều là đạo binh có thể tăng phúc tốc độ cùng lực lượng. Bọn họ chỉ cần lóe lên mấy cái là có thể xông lên tường thành, đại sát tứ phương trong thành thị của Vương quốc Ốc Đảo. Binh lính bình thường căn bản đánh không lại bọn họ, hoàn toàn chính là kết cục bị tàn sát. Toàn bộ thành thị rất nhanh giấy lên hỏa diễm, đại môn mở rộng, đại quân chen chúc mà vào đang nhanh chóng khống chế thành thị. Chuyện đầu tiên những binh sĩ xông vào thành thị này làm chính là phá hủy các loại thần miếu trong thành thị, đánh vỡ tín ngưỡng của các tín đồ. Người bị đánh vỡ tín ngưỡng sẽ sinh ra nghi ngờ đối với thần minh bọn họ. Lực lượng của kẻ đứng đầu sẽ trở nên khó có thể bổ sung. Thời gian hơi kéo dài một chút, những cường giả danh sách này sẽ rơi vào thế hạ phong. Lý Thanh đứng đầu chiến tranh thấy rất rõ, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, tất cả đều tiến hành theo kịch bản của hắn. Dịch đạo yên lặng ghi chép logic của tất cả cường giả danh sách, ngọc bản phục hồi như cũ. Rất nhanh, tất cả cường giả thiên thần đứng đầu đang giao thủ với hắn, logic mà bọn họ nắm giữ đã bị phá giải hoàn toàn. Nhưng hắn cũng không truyền những sơ hở này cho dưới trướng của mình, bây giờ còn không phải lúc. Phá giải lá bài tẩy logic này, cần ở thời khắc sống còn nhấc lên, đây là một lá bài tẩy có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Chiến thuật cân bằng cũng không phải là dễ chơi như vậy. Danh sách thiên thần lần này phải chịu tổn thương nhất định, nhưng danh sách địa trích và danh sách ám ma ít nhất phải tổn thất một nửa nhân mã. Danh sách dị đoan lấy được vị cách của cường giả danh sách bọn họ thương vong. Lại tốn một ít thời gian tiến hành tiêu hóa, danh sách dị đoan liền có thể trưởng thành đến cùng bọn họ chống lại, hoàn toàn trở thành bố cục thế vạc ba chân. Ánh mắt chiến tranh chi chủ Lý Thanh lạnh như băng, yên lặng thu thập tin tức. Chỉ chưa tới nửa canh giờ, trong ốc đảo khổng lồ này đã có 10 ốc đảo bị công phá. Vương cung của Vương quốc Thiên Vân Ốc Đảo, Minh chủ Thiên Vân Chi Vương được đề cử đã phát ra tiếng giống giận dữ. Những dị đoan đáng chết này truyền lệnh cho tất cả ốc đảo, tập kết tất cả lực lượng hội tụ về phía đông. Nhất định phải tiêu diệt toàn bộ những dị đoan này. Từng mệnh lệnh được truyền ra ngoài, 9 người ốc đảo còn lại đều bắt đầu hành động. Một tòa thành thị được mở ra, các đại quân mãnh liệt đi ra, đi kèm đại quân còn có từng vị cường giả thiên thần đứng đầu. Bọn họ bao phủ logic của bản thân lên quân đội, không tiếc tiêu hao sức mạnh của danh sách để tăng tốc độ tiến lên của quân đội, cuốn về khu vực phía đông. Tại một nơi khác trong Lam Quang Ma Vực, thiên thần hệ liệt đang đối mặt với sự quấy nhiễu của danh sách ám ma và địa trích. Ba bên đại chiến đã loạn thành một bầy, không ngừng công thành chiếm đất, giữa các cường giả danh sách cũng không ngừng chém giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong mơ hồ, danh sách địa trích và ám ma đang hoàn toàn kiềm chế danh sách thiên thần. Các cường giả thiên thần đứng đầu cũng bắt đầu co đầu rút cổ trong một tòa thành thị và địa bàn của mình. Tuy tiến thủ không đủ, nhưng thông qua trận pháp phòng ngự trong thành thị vẫn có thể làm được. Giữa danh sách địa trích và danh sách ám ma cũng đang không ngừng phát sinh xung đột, mặc dù không kịch liệt như chiến đấu với danh sách thiên thần, nhưng nhìn qua hai bên bọn họ cũng dính dáng không ít cường giả danh sách. Tạo nên một loại thế vạc ba chân, rơi vào cục diện bế tắc. Vận mệnh thần đế quan sát các chiến trường của Lam Quang Ma Vực, cũng nhìn thấy chiến tranh giữa hai đại danh sách. Trong mắt hắn hiện lên một tia lạnh lẽo, ha ha, bây giờ còn đang diễn trò, muốn ta cho rằng các ngươi không có liên hợp sao? Đáng tiếc ta đã nhìn thấu kế hoạch của các ngươi, sẽ không coi thường các ngươi. Địa phương địa trích danh sách cùng ám ma hệ liệt giao chiến chỉ là biểu hiện giả dối. Binh sĩ cấp dưới chém giết thảm thiết, các cường giả cấp trên chỉ tượng trưng cho giao thủ. Nhìn qua thì kịch liệt, phạm vi bao trùm rất lớn, nhưng đều là một số viên đạn sương mù do cường giả danh sách đặc biệt chọn ra chế tạo. 2/10 cường giả danh sách lớn đã lặng lẽ mai phục bên ngoài hơn 100 chiến trường danh sách tấn công thiên thần dị đoan. Trận hí này hai bên đều đang diễn, ai cũng cảm thấy mình chơi cờ cao nhất, chỉ là không có ai chú ý tới, kỳ thủ chân chính sớm đã tính toán bọn họ ở bên trong, bọn họ cũng chỉ là một quân cờ trên cờ. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh đã quan sát được đại quân đang tập kết ở Thiên Vân Vương quốc. Trên mặt chỉ có nhàn nhạt cười lạnh, hiện tại nên để hắn xuất thủ. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh bước ra một bước, trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Đây là trường thương do logic chiến tranh biến thành. Bên trong ẩn chứa tất cả đạo lý có tính phá hoại diễn hóa ra logic. Trong nháy mắt, hắn đi tới sau lưng Cuồng Phong Chi Vương, hắn là người mạnh nhất trong một ốc đảo phía dưới. Trường thương hư vô mờ mịt, không có một tia khói lửa. Một thương này tới quá nhanh quá vội, Cuồng Phong Chi Vương cảm thấy nguy cơ, chỉ kịp hướng về sau lưng đánh ra một quyền. Suy luận của hắn tuôn trào ra, hóa thành cơn lốc vô tận, cuốn về phía người đứng đầu chiến tranh đánh lén. Lúc này Lý Thanh Phi chỉ là ngũ phẩm nhưng sức mạnh của toàn bộ quân trận và cường giả danh sách đều gia trì trên người hắn. Lực lượng của hắn đã sớm đạt tới cấp bậc tứ phẩm. Răng rắc, một thương phá diệt logic cuồng phong do cuồng phong chi vương bộc phát. Trong lòng cuồng phong chi vương cuồng loạn, chỉ cảm thấy nguy cơ tử vong đập vào mặt, toàn thân chấn động muốn hóa thành một mảnh cuồng phong, thoát ly chiến trường. Nhưng sau lưng hắn là tướng quân thần lực, một thương đã rơi vào trên người hắn, đánh cho hắn cả người run rẩy. Chương 2108, thu hoạch vị cách, mai phục xuất hiện. Trong chớp mắt trở ngại này, trường thương của chiến tranh chi chủ Lý Thanh đã im ắng đâm vào lồng ngực hắn. Rắc rắc rắc, trong mắt cuồng phong chi vương lộ ra tuyệt vọng, không. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp nổ tung biến thành cho tàn. Giữa ốc đảo và ốc đảo cũng có mấy chục, hơn trăm dặm, ốc đảo lớn nhỏ cũng có ngàn dặm. Mười chiến trường nhìn như không nhiều, kỳ thực khu vực bao trùm cao tới hơn vạn dặm. Nếu như chiến trường to lớn này là chiến tranh của phàm nhân, căn bản không có khả năng đầu đuôi tương cố. Nhưng hiện giờ đều nằm trong lòng bàn tay của Lý Thanh, người đứng đầu chiến tranh. Tất cả mọi thứ đều bị hắn tính toán chính xác. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã đi tới một chiến trường ốc đảo khác. Cường giả danh sách tối cường cuồng xa vũ giả ở đây cũng lập tức lâm vào nguy cơ. Không có bất kỳ kỳ tích nào, cuồng xa vũ giả cũng trong nháy mắt tiếp theo bị chiến tranh chi chủ một thương xuyên thủng đánh chết. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh tựa như một tử thần thu gặt sinh mệnh, không ngừng xuất hiện trên các chiến trường. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, đã có bốn cường giả danh sách ngũ phẩm của ốc đảo chết trên tay hắn. Không chỉ là Thiên Vân ốc đảo vương quốc, chiến trường mà mỗi một danh sách dị đoan lựa chọn gần như đều có kết quả giống nhau. Lượng lớn cường giả thiên thần từ ngũ phẩm trở xuống đang ngã xuống, tạo thành tổn thất to lớn. Chỉ có cường giả tứ phẩm trở lên hoàn toàn chưa chịu bất cứ ảnh hưởng gì, trong hơn trăm chỗ chiến trường này vốn không có cường giả tứ phẩm trở lên tồn tại. Chỗ tinh thần thời không thứ nhất của liên minh danh sách dị đoan. Hình chiếu ý niệm của chiến tranh chi chủ Lý Thanh nhìn tất cả cường giả danh sách dị đoan ở đây nói. Các vị, chúng ta chiến tranh rất thuận lợi. Hơn 100 cứ điểm của thiên thần đang bị chúng ta đánh hạ. Chỉ cần có thể lấy được toàn bộ, nhân khẩu trong tay chúng ta có thể nắm giữ chỉ ít có thể đạt tới mấy chục tỷ. Địa bàn cũng có khu vực hơn ước dặm. Các vị không ngừng cố gắng, nhất định phải thừa cơ hội này khuếch trương địa bàn của chúng ta đến mức tối đa. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh ở đây mặc sức tưởng tượng về tương lai, miêu tả tốt đẹp cho tất cả mọi người. Hai vị gián điệp Hoàng Tuyền đạo chủ của thiên thần, Băng Hư chi chủ đều nở nụ cười, nhưng trong lòng lại cười lạnh không thôi. Những danh sách dị đoan này thật sự là sắp chết đến nơi còn không tự biết. Những người khác ở đây đều hiểu ý cười một tiếng, chỉ là bọn họ đang cười cái gì, hai người này lại hoàn toàn không biết. Con cá đã vào cuộc, tiếp theo chính là chờ đợi thời điểm phát động. Phương diện tinh thần thời không thứ hai của liên minh danh sách dị đoan. Lý Thanh đứng đầu chiến tranh nhìn mọi người, sắc mặt nghiêm túc nói. Chư vị, danh sách thiên thần đã mắc câu rồi. Chân thân thứ hai của bọn họ đã mai phục ở chiến trường chúng ta lựa chọn. Mọi người xin cẩn thận, bọn họ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Một khi bọn họ ra tay, chúng ta phải lập tức lựa chọn lui về phía sau. Người của danh sách địa trích và ám ma không ra tay, các ngươi tuyệt đối không nên cứng đối cứng, không nên làm bia đỡ đạn cho người khác. Tất cả mọi người yên lặng gật đầu, trong mắt lóe ra chờ mong. Địa trích là gián điệp thần vực linh tôn cùng hỏa diễm thần tôn, ám ma chi điệp chi tổ cùng tà linh chân tổ ánh mắt nhíu lại. Yên lặng truyền tin tức về chỗ địa trích danh sách và ám ma chi chủ. Sơn Hà Địa Hoàng và Ma Vương Thâm Uyên yên lặng chú ý đến vị trí của vận mệnh thần đế. Nhiệm vụ của bọn họ chính là ngăn cản vị này, có thể thay đổi chiến cuộc tồn tại. Hai người đều nhận được tin tức thủ hạ truyền đến, Sơn Hà Địa Hoàng cười lạnh một tiếng, ha ha, xem ra vị bằng hữu này của chúng ta phòng bị chúng ta rất sâu. Chúng ta không ra tay, bọn họ sẽ không ra tay. Thâm Uyên Ma Vương cười lạnh một tiếng, hết thảy kế hoạch dựa theo nguyên bản. Mục tiêu thứ nhất, tiêu diệt tất cả sinh lực có thể tiêu diệt thiên thần. Mục tiêu thứ hai, thiên thần danh sách vừa rút lui, lập tức phản sát dị đoan danh sách. Hình chiếu Sơn Hà Địa Hoàng mang theo vẻ mặt cười lạnh nhìn về phía vị trí của vận mệnh thần đế. Ngươi cảm thấy hắn sẽ ra tay sao? Ánh mắt Thâm Uyên Ma Vương lạnh lẽo, có khả năng nhất định. Nhưng khi người của chúng ta xuất hiện trên chiến trường, hắn hẳn phải biết xuất thủ cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cho nên ta cảm thấy hắn đại khái có khả năng yên lặng theo dõi kỳ biến, tỏa trấn hậu phương chỉ huy. Khả năng lớn nhất là lập tức ra lệnh cho người của thiên thần đứng đầu rút lui. hắn sẽ không rời khỏi hang ổ liều mạng với chúng ta, cũng tuyệt đối không cho chúng ta cơ hội vây giết hắn. Sơn Hà Địa Hoàng híp mắt lại, thật là đáng tiếc, nếu hắn rời khỏi hang ổ của thiên thần danh sách, chúng ta thật sự có biện pháp giết chết hắn. Muốn giết chết một vị đứng đầu danh sách không dễ dàng như vậy, đặc biệt là ở trong hang ổ bọn họ khổ tâm kinh doanh. Nơi đó có tinh hoa của toàn bộ danh sách, quả thực chính là tự thành một giới. Cho dù là hai đánh một cũng không có cơ hội, nếu không bọn họ đã sớm tiến hành liên hợp với loại chiêu trò tung hoành này, căn bản không cần Lý Thanh đến khoe khoang trước mặt bọn họ. Hai đại cường giả yên lặng quan sát, mà chiến tranh trên mặt đất vẫn còn tiếp tục. Phương diện tinh thần thứ ba của liên minh danh sách dị đoan. Lý Thanh đứng đầu chiến tranh bình tĩnh nhìn tất cả mọi người ở đây. Các vị, người của ba đại danh sách đều đã có mặt rồi. Tất cả diễn viên đều đã đến đông đủ, kế tiếp chính là xem ai chơi cờ cao nhất, có thể thu hoạch được trái cây cuối cùng. Sau khi chiến trường bắt đầu nhất định phải chú ý, tận khả năng tới gần vị trí truyền tống trận chúng ta bố trí. Chỉ cần dẫn bọn họ vào tiết điểm thời không, người thua chính là bọn họ. Đến lúc đó ta còn có một phần đại lễ tặng cho các ngươi, có thể để cho các ngươi nhẹ nhõm đánh giết hai đại cường giả địa trích, ám ma. Trong mắt những cường giả dị đoan khác ở đây đều lộ ra chờ mong. Đây sẽ là một trận đại thắng trước nay chưa từng có, thay đổi địa vị của tất cả mọi người bây giờ. Ánh mắt của chiến tranh chi chủ Lý Thanh nhìn về phía ba vị cường giả danh sách nhị phẩm. Ba vị, lần này nhất định sẽ có cường giả cấp bậc nhị phẩm vây công các ngươi. Sau khi dẫn bọn họ vào tiết điểm thời không, các ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội, kéo dài đủ lâu. Bởi vì phần đại lễ này có thể để cho các ngươi đạt được cơ hội đánh chết bọn hắn. Mắt Thương Thiên Thần Chủ sáng lên, nhị phẩm cũng có thể giết. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh gật đầu, có thể, nhưng cần thời gian, ta có biện pháp tìm được sơ hở trong logic của bọn họ. Sắc mặt ba người Thương Thiên Thần Chủ nghiêm lại, được, chúng ta sẽ toàn lực ngăn chặn bọn họ. Ba phương diện tinh thần, Lý Thanh đứng đầu chiến tranh lần lượt biểu diễn những lời thoại khác nhau. Tất cả đều đang tiến hành ổn định. Vương quốc Thiên Vân Ốc Đảo, người đứng đầu chiến tranh Lý Thanh đại sát tứ phương. Trong 10 ốc đảo ban đầu, tất cả cường giả xếp hạng ngũ phẩm đều bị chém giết. Vị cách của bọn họ đều trở thành chiến lợi phẩm của Lý Thanh người đứng đầu chiến tranh. Logic trong vị cách của bọn họ đang không ngừng bị rút ra, phân biệt dung nhập trong 9 đại hóa thân thể, tẩm bổ vị cách của bọn họ. Trận chiến tranh này không chỉ tiêu diệt phần lớn lực lượng của ba đại danh sách, hắn còn muốn mượn một lần hành động này đột phá đến vị cách tam phẩm. Ngay khi chiến tranh chi chủ đại sát tứ phương, tung hoành ngang dọc. Đột nhiên, mây gió thay đổi. Chương 2109, bước vào hãm nhập, ba phương vây giết. Hai luồng khí tức đáng sợ cấp bậc tứ phẩm lặng yên không một tiếng động giáng xuống bốn phía Lý Thanh người đứng đầu chiến tranh. Một luồng sát cơ vô hạn cuồn cuộn ập về phía hắn. Hai bóng người một đen một trắng. Người trắng tràn ngập ánh sáng vô tận, tựa như là ban ngày, tay nắm một thanh trường kiếm đánh thẳng về phía hắn. Kẻ đen tràn ngập yên tĩnh vô tận, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu đen, từ một phương hướng khác đánh tới. Công kích của hai người đều ẩn chứa logic vô biên, giống như đêm tối và ban ngày đồng thời buông xuống, muốn bao vây Lý Thanh đứng đầu chiến tranh. Trong mơ hồ tựa hồ tạo dựng ra một cái thời không độc lập, đem hắn vây ở trong đó. Dường như Lý Thanh đã sớm đoán được chủ nhân của chiến tranh là ai. Gần như ngay khi hai cường giả cấp độ tứ phẩm xuất hiện, hai người đã hóa thành một cơn gió nhẹ, thổi qua đêm tối và ban ngày do hai người liên hợp đan dệt thành. Gần như trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thoát ra khỏi trùng vây, thẳng tắp hướng về phương xa mà đi. Nhật Du Chi Chủ, Dạ Du Chi Chủ hai vị đều là cường giả cấp bậc tứ phẩm đứng đầu danh sách thiên thần. Giỏi về liên thủ một kích, đêm tối cùng ban ngày logic sát nhập, có thể nháy mắt chế tạo thời không độc lập đem bất cứ kẻ địch nào vây khốn, chặt đứt liên hệ của bọn họ cùng ngoại giới. Lý Thanh Chiến Vương trong nháy mắt đã thoát khỏi sự vây công của bọn họ. Nhật Du Chi Chủ và Dạ Du Chi Chủ đều thầm giật mình. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc, trong nháy mắt tiếp theo, logic của hai người hóa thành ban ngày và đêm tối, đuổi theo hướng Lý Thanh người đứng đầu chiến tranh biến mất. Ba người một đuổi một chạy, đêm tối và ban ngày biến thành thời không đã bao trùm khu vực trăm dặm, không ngừng tiến lên, ý đồ phong tỏa phương hướng của Lý Thanh. Lý Thanh đi thẳng ra ngoài chiến trường, làm ra bộ dáng không địch lại muốn chạy trốn. Nhật Du Chi Chủ và Dạ Du Chi Chủ cười lạnh liên tục, trong mắt bọn họ, Lý Thanh chỉ có cấp bậc ngũ phẩm, thất bại là kết cục tất nhiên. Bọn họ không chút do dự, từ trái sang phải không ngừng tới gần Lý Thanh người đứng đầu chiến tranh. Nhưng ngay khi bọn họ nhảy vào phạm vi bao phủ của đại quân Lý Thanh, một trận biến đổi lớn lặng lẽ bùng nổ. Một đạo ma ảnh đáng sợ từ trong hư không giáng lâm, cường giả cấp bậc tứ phẩm của ám ma sát lục chi thần. Hắn vừa xuất hiện đã khóa chặt Dạ Du chi chủ, quy tắc giết chóc vô biên hóa thành một thanh ma đao màu đen trong tay hắn. Thanh ma đao này có đặc tính phá nát tất cả sinh mệnh, những nơi nó đi qua, dường như vạn vật đều phải chết. Ngay khoảnh khắc này, màn đêm vô tận đã bị bổ ra một khe hở. Một mặt khác là một bóng người được hào quang màu xanh lục lặng yên phủ xuống. Cường giả địa vị cấp bậc tứ phẩm Vạn Linh Sơn Quân. Hắn vừa xuất hiện đã tràn ngập ra vô số logic, hàng tỷ dây leo từ bốn phương tám hướng bao phủ đến Nhật Du chi chủ, trực tiếp dệt ra một cái lồng giam ở trong ban ngày vô tận, tạo thành một khu vực đối kháng. Gần như trong nháy mắt buông xuống, bốn vị cường giả đã chiến thành một đoàn. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh cũng đồng thời phát động phản kích. Logic của đại quân dưới trướng và tất cả cường giả danh sách chiến tranh đều gia trì trên người hắn. Logic chiến tranh nháy mắt tăng lên tới cực hạn, đạt tới cường độ có thể địch nổi cực hạn cấp bậc tứ phẩm. Hắn cầm trong tay trường thương do logic chiến tranh biến thành, bước ra một bước đã đi tới sau lưng Nhật Du chi chủ. Cùng Vạn Linh Sơn Quân phát động đả kích kiểu hủy diệt. Nhật Du chi chủ trong nháy mắt đã rơi vào thế hạ phong, sắc mặt kinh hãi. Không tốt, bị tính kế. Hắn bỗng cảm thấy sờn tóc gáy. Lúc này, người đứng đầu chiến tranh Lý Thanh đã nối liền logic của toàn bộ quân trận và các cường giả đứng đầu chiến tranh với nhau, tạo thành một lĩnh vực logic khổng lồ, trực tiếp bao trùm mấy ngàn dặm. Tất cả liên hệ giữa khu vực này và bên ngoài đều bị phong bế trong phút chốc. Có thể quấy nhiễu vị cách giữa chân thân thứ nhất và thứ hai trong hệ liệt thiên thần ở một mức độ nhất định. Đối mặt với hai mặt giáp công, logic ban ngày do Nhật Du chi chủ xây dựng nháy mắt nhận lấy áp lực cực lớn. Trong lúc vận chuyển lập tức bắt đầu xuất hiện đại lượng sơ hở. Logic của Vạn Linh Sơn Quân diễn hóa ra vô số dây leo hư ảo, điên cuồng công kích những sơ hở này. Nhật Du chi chủ trong lúc nhất thời bị áp chế đến không thể động đậy. Ở một chiến trường khác xa xôi, nơi này vốn là thành phố khổng lồ do thần Nhật Du trấn thủ, có chừng ngàn vạn nhân khẩu. Ngoài ra, hắn đang đối kháng một vị cường giả cấp bậc tứ phẩm của ám ma u ảnh ma thần. Bởi vì Nhật Du chi chủ phóng ra vị cách, chân thân số một của anh đã khiến toàn bộ cường giả danh sách ở khu vực này về tới trong thành thị. Một tòa lĩnh vực và đại trận được xây dựng theo logic đã bao phủ tòa thành thị này. Vốn dĩ hai bên đang ở trong giai đoạn giằng co, u ảnh ma thần cũng chỉ là đang nhìn chằm chằm, không có phát động tấn công trực tiếp. Nhưng ngay sau khi Nhật Du chi chủ phóng ra vị cách, u ảnh ma thần đã nhận được mệnh lệnh đến từ tầng cao hơn. Không chút do dự phát động tấn công mạnh mẽ vào tòa thành này, liên hợp tất cả cường giả danh sách dưới trướng hắn, điên cuồng tấn công. Nhưng lúc này tòa thành thị này dựa vào trận pháp và cường giả danh sách dưới trướng Nhật Du chi chủ, miễn cưỡng thành lập được phòng ngự, chống cự lại công kích cuồng bạo bên ngoài. Nhật Du chi chủ đệ nhất chân thân sắc mặt khó coi, đáng chết, chúng tính toán, chỉ có thể kéo dài thời gian trước. Thực sự không được cũng chỉ có thể bỏ qua đệ nhị chân thân, vị cách trở về. Nghĩ đến sức mạnh danh sách sắp tổn thất, Nhật Du chi chủ liền cảm giác đau lòng như cắt. Một màn như vậy đang phát sinh ở các nơi trong Lam Quang Ma Vực, liên quan đến gần 200 thành thị cỡ lớn, nhân khẩu liên quan đến càng vượt qua mấy chục tỷ. Thiên Vân Ốc Đảo Vương Quốc, những cường giả danh sách khác dưới trướng chủ chiến tranh điên cuồng công kích cường giả danh sách 10 ốc đảo chỗ bọn họ. Một trận đại chiến trong chớp mắt đã đạt đến gay cấn. Tuy rằng chiến tranh chi chủ Lý Thanh đang phối hợp công kích, nhưng thời thời khắc khắc đều đang quan sát Vạn Linh Sơn Quân và sát lục chi thần. Trong lúc hai người này va chạm, logic không ngừng hiện ra dấu vết, bị dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên. Danh sách ám ma cùng danh sách địa trích mai phục xuất hiện hơn 100 chiến trường, tổng số lượng bọn họ ước chừng có hơn 200 vị. Ba cường giả danh sách lớn, mỗi một cường giả cấp bậc danh sách tứ phẩm trở lên, số lượng cũng sẽ không vượt qua 300. Trên cơ bản, 1/3 cường giả của ba danh sách lớn của Lam Quang Ma Vực đều xuất hiện trên những chiến trường này. Trong đó đặc thù nhất là cường giả nhị phẩm, trên chiến trường liền xuất hiện ước chừng 9 vị. Cường giả nhị phẩm của danh sách dị đoan và danh sách ám ma đều đến, hai danh sách lớn khác chỉ có 3 vị đến. Chiến tranh kịch liệt cơ hồ trong nháy mắt làm cho cả Lam Quang Ma Vực một mảnh phiêu diêu. Lý Thanh đã sắp xếp hóa thân của mình vào tất cả các chiến trường. Mục đích chủ yếu của bọn họ chính là ghi chép lại logic của các cường giả trong danh sách ám ma, địa trích, thiên thần, khôi phục sơ hở của bọn họ. Thông qua quan sát, anh phát hiện danh sách thiên thần làm chuẩn bị rất đầy đủ, đặc biệt là chỗ chân thân số 1, lượng lớn cường giả cùng trận pháp của danh sách hình thành phòng ngự mạnh mẽ. Sức mạnh còn sót lại của hai danh sách lớn trong thời gian ngắn không thể công phá. Danh sách thiên thần tử vong trong trận chiến phục kích này hẳn là sẽ không quá nhiều. Hắn đã đặt mục tiêu ở trên người địa trích danh sách và các cường giả ám ma danh sách. Chương 2110, thu hoạch vị cách, bước vào tứ phẩm. Cho nên hắn cần tận lực phá giải sơ hở của bọn họ. Chín đại hóa thân của Lý Thanh và cường giả danh sách dưới trướng đang không ngừng đánh chết các cường giả danh sách thiên thần. Từng cái vị cách rơi vào trong tay bọn họ, bị hóa giải trong chín đại hóa thân của Lý Thanh. Logic văn minh còn có một chỗ đáng sợ nhất, đó chính là có thể đem bất kỳ logic nào biến thành một bộ phận của logic văn minh. Logic lớn nhất của văn minh chính là bao hàm rộng khắp, những logic cấp bậc này có thể làm một bộ phận văn minh nào đó dung nhập vào. Mỗi khi cắn nuốt một vị trí logic, chín đại hóa thân của Lý Thanh sẽ mạnh hơn một phần. Tất cả những điều này đều đang từ từ phát triển, không có bất kỳ người nào phát giác được bí mật trong đó. Lý Thanh thần thân nắm toàn bộ mọi chuyện, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Nhiều nhất thêm một khắc đồng hồ nữa, chín đại hóa thân của ta liền có thể tấn thăng đến vị cách tứ phẩm. Bước vào tầng dưới chót logic, trận chiến tranh này sẽ có thu hoạch lớn hơn. Kế hoạch lần này không chỉ có muốn phản sát, hắn còn muốn lấy chiến dưỡng chiến, tranh thủ một lần bước vào vị cách tam phẩm. Nhưng có thể thành tựu hay không, cũng phải xem chiến cuộc có thuận lợi hay không. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thần đế vận mệnh, như vậy kế tiếp, người muốn ra chiêu như thế nào? Nơi ở của vận mệnh thần đế, lúc này hắn trợn tròn mắt, trong lòng dâng lên một tia lạnh lẽo. Toàn bộ chiến trường đều bị hắn nhìn ở trong mắt, hơn 100 chiến trường chính, còn có những đệ nhất chân thân đang bị cường công kia. Chuyện gì xảy ra? Kế hoạch của ta bị nhìn thấu. Danh sách địa trích và danh sách ám ma thế mà xuất hiện ở trên chiến trường, bọn họ là nhìn thế nào phá kế hoạch của ta? Trong đầu hắn tràn đầy nghi hoặc, nhìn cường giả thiên thần đứng đầu bị đuổi giết trên chiến trường, trong mắt hắn hiện lên một tia trầm ngâm. Phiền phức rồi. Tất cả cường giả có địa vị tứ phẩm trở lên có thể thông qua liên hệ giữa đệ nhất chân thân và đệ nhị chân thân đào thoát. Nhưng cường giả tứ phẩm trở xuống không có bản lãnh này. Hơn 100 chiến trường liên quan đến hơn 100 thành thị cỡ lớn, mỗi thành thị cỡ nhỏ, tổng số lượng vượt qua 100 tỷ nhân khẩu, cái này tổn thất có chút lớn. Chỉ tính sơ qua, vận mệnh thần đế đã cảm thấy hậu quả của trận phục kích chiến thất bại này. Anh ta lập tức hạ lệnh, một ý niệm lặng lẽ truyền đến trong lòng tất cả cường giả danh sách. Tất cả cường giả thiên thần hàng ngũ lập tức tiến vào trạng thái phòng thủ, kế hoạch phục sát cứ như vậy bị hủy bỏ. Một cái chớp mắt tiếp theo, rất nhiều cường giả danh sách đang giao chiến đều lui về phía sau, nhanh chóng về tới địa bàn của mình, toàn bộ logic lấy phòng thủ làm chủ. Trong lúc nhất thời, cường giả thiên thần danh sách vốn dĩ bị đuổi giết bắt đầu co đầu rút cổ không ra. Hơn 100 chiến trường này hoàn toàn biến thành vây công chiến. Thế cục chiến trường của chín đại hóa thân lại là một bộ dáng khác. Cường giả cấp bậc tứ phẩm xuất hiện ở nơi này đều bị vây khốn. Lĩnh vực logic quân trận quả thực chính là vũ khí công kích hàng duy, cứng rắn vây bọn họ tại chỗ. Hơn nữa, sự giáp công của hai cường giả danh sách lớn càng khiến bọn họ lâm vào nguy cơ. Chiến trường nơi Lý Thanh đứng đầu chiến tranh chi chủ đã nhận ra danh sách thiên thần chuyển công làm thủ. Đối mặt với Nhật Du chi chủ muốn thoát khỏi áp chế của lĩnh vực chiến trường, ánh mắt hắn lộ ra một tia lạnh lẽo. Cũng đã đến lúc thể hiện một chút thực lực rồi. Logic của chủ chiến tranh hóa thành vô số đao binh, điên cuồng nhằm phía ban ngày lấp lóe phía trước. Dưới ánh sáng ban ngày, tất cả lực lượng đều bị ban ngày đồng hóa. Nhưng lúc này những binh đao này nhảy vào trong đó lại sinh ra một loại biến hóa không cách nào bị đồng hóa. Ban ngày logic giống như gặp khắc tinh, căn bản không thể ngăn trở dòng sông binh khí này. Nhật Du chi chủ thầm kinh hoàng, vô số dây leo đang tàn sát bừa bãi giữa ban ngày. Vốn đã khiến hắn khó mà phân tâm, bây giờ lại xuất hiện một suy luận quái dị. Tử vong sắp giáng lâm, Nhật Du chi chủ đột nhiên thúc giục vị cách, muốn cưỡng ép kết nối đệ nhất chân thân, đem vị cách rời ra ngoài. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn hoảng sợ phát hiện, vị cách logic của mình thế mà không cách nào thông thoát. Làm sao có thể, lĩnh vực logic này làm sao có thể chặt đứt logic của Lam Quang Ma Vực và liên hệ của ta? Tiếp theo một cái chớp mắt. Vô số đao binh Trường Hà đã quán xuyên hắn diễn biến ra ban ngày thời không, trực tiếp đem hắn bao phủ. Nguy cơ trước mắt, Nhật Du chi chủ bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hắn giống như hóa thành một vầng mặt trời ban ngày. Tất cả tồn tại tới gần hắn, đều bị vô số dòng lũ ánh sáng trắng đánh nát. Binh khí như hoàn toàn khắc chế hắn, vô số hạt ánh sáng khi va chạm vào binh khí do logic chiến tranh biến thành, lại trong nháy mắt tự sụp đổ. Làm sao có thể, logic của ta sao lại bị phá giải? Một thanh trường thương màu đen bỗng nhiên xuất hiện trong binh khí Trường Hà, trong nháy mắt đâm xuyên qua thân thể hắn. Tử vong lặng yên mà tới. Trong ánh mắt không thể tin nổi của Nhật Du, trường thương đã xuyên thấu lồng ngực hắn, logic đáng sợ tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã hóa thành vô số mảnh vỡ. Vị cách của hắn ta đã bị một bàn tay bắt lấy, biến mất trong cơ thể Lý Thanh người đứng đầu chiến tranh. Cấp bậc dưới lực lượng logic của Văn Minh nhanh chóng sụp đổ, logic trong đó nhanh chóng bị rút ra, phân giải thành logic khác nhau, ưu tiên xây dựng logic cần thiết cho chúa tể chiến tranh. Lại thông qua liên hệ trong cõi U Minh, những logic này cũng sẽ chảy vào trong 9 thân thể hóa thân khác, xây dựng thành vị cách logic bọn họ cần. Không chỉ có hắn, 8 vị hóa thân khác cũng đồng thời đánh chết một vị cường giả cấp bậc tứ phẩm thiên thần. Vị cách logic của 9 đại hóa thân ở trong nháy mắt này đã xảy ra chất biến. Logic của bọn họ đã xảy ra tấn thăng toàn bộ, hoàn toàn hóa thành logic tầng dưới chót, bước vào cấp bậc tứ phẩm. Cấp bậc tứ phẩm cấp bậc 9 đại vị cách nhanh chóng kết nối với Lam Quang Ma Vực. Lực lượng của Lam Quang Ma Vực cuồn cuộn mà đến, liên tục không ngừng chuyển hóa thành lực lượng của danh sách. Từ giờ khắc này trở đi, bọn họ không hề bị số lượng người tin tưởng bọn họ hạn chế sinh tử. Dù là một người tin tưởng bọn họ đều không có, bọn họ cũng có thể ở chỗ này trường sinh cửu thế. Tứ phẩm vị cách tấn thăng là một đường ranh giới thật lớn, nó đại biểu cho logic tầng dưới chót của toàn bộ thế giới tăng lên, sinh ra ảnh hưởng là cực lớn. Toàn bộ Lam Quang Ma Vực đều khẽ chấn động, nhưng thời không nơi này dường như trở nên càng kiên cố hơn, càng hoàn mỹ hơn. Vạn Linh Sơn Quân nhìn người đứng đầu chiến tranh Lý Thanh khí tức đại biến, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Lâm Trận đột phá, thật là một gia hỏa lợi hại. Vạn Linh Sơn Quân là một nam tử mặc mãng bào màu vàng, dáng vẻ thô kệch, lại có một loại phong phạm vương giả. Ánh mắt hắn nhìn Lý Thanh đứng đầu chiến tranh, cất giọng cười dài, chúc mừng đạo hữu, bước vào cảnh giới tứ phẩm, từ đây trường sinh cửu thế, tự tại tiêu dao. Đối mặt với tiếng khen tặng, Lý Thanh đứng đầu chiến tranh lại lộ ra sắc mặt bình tĩnh. Đạo hữu, chúng ta tiếp tục ra tay đi, tranh thủ để vị Dạ Du chi chủ này cũng ở lại chỗ này. Vạn Linh Sơn Quân hét dài một tiếng, đạo hữu nói rất đúng, chúng ta ra tay. Lúc này Dạ Du chi chủ đã nhận ra hung hiểm, hắn đang đối kháng với Sát Lục chi thần. Nhưng cơ bản là hắn đang lẩn trốn, Sát Lục chi thần đang đuổi theo. Chương 2111, vây khốn Dạ Du, thiên thần bại lui. Nhưng nơi này là lĩnh vực logic của quân trận, tốc độ của Dạ Du chi chủ rõ ràng bị hạn chế. Vẫn không thể thoát khỏi sự dây dưa của Sát Lục chi thần, đã rơi vào thế hạ phong. Sự ngã xuống của Nhật Du chi chủ khiến hắn ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Hắn điên cuồng thúc đẩy vị cách, muốn câu thông đệ nhất chân thân, nhưng mơ mơ hồ hồ khó có thể liên thông. Trong lòng nhất thời một mảnh hoảng sợ, không tốt, nơi này lại có thể chặt đứt liên hệ giữa ta và đệ nhất chân thân, không được. Ta nhất định phải lao ra khỏi nơi này. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên hóa tất cả logic thành một đêm tối này giống như đêm tối trong bình minh đang rút đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đêm tối thẳng tắp mà đi về phía bầu trời, lĩnh vực logic quân trận nơi đó rõ ràng càng bạc nhược yếu kém hơn. Sát Lục chi thần ở sau lưng truy kích tới, đột nhiên bổ ra một đao này phát sau mà đến trước, ngay lập tức đã đuổi theo đêm tối. Nhưng đêm tối lại cứng rắn thừa nhận một đao này, cho dù trong đêm tối rơi xuống máu tươi màu vàng, cũng không có chút đình chỉ. Dạ Du chi chủ đã nhận ra nguy hiểm tính mạng, tình nguyện chịu một đao cũng muốn thoát thân, lực lượng đáng sợ ở trên người hắn nứt ra một vết rách. Một loại logic phá diệt tất cả điên cuồng tràn ngập. Ngay khi hắn sắp thoát thân, bóng dáng của Lý Thanh chiến tranh chi chủ lại trong phút chốc buông xuống. Một quyền nhẹ nhàng hạ xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, logic chiến tranh hóa thành thiên quân vạn mã. Hướng về đêm tối trên không trung thổi quét mà xuống. Dòng lũ đêm tối và dòng lũ thiên quân vạn mã va chạm vào nhau, trực tiếp nổ tung ra vô số xung kích. Cuối cùng đêm tối bị ngăn trở, khó có thể tiến thêm một bước. Sau lưng Vạn Linh Sơn Quân và Sát Lục chi thần đã giết tới. Một mảnh dây leo xanh lục vô tận, một mảnh đao quang giết chóc hết thảy, trên bầu trời là thiên quân vạn mã, toàn bộ đêm tối đều bị bao vây. Đêm tối ầm ầm nổ tung dưới sự vây công của ba vị cường giả cấp bậc tứ phẩm. Dạ Du chi chủ căn bản không có bất kỳ chỗ trống nào để đánh trả, dưới sự trùng kích của ba loại logic mà cứ thế mà nổ tung. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh ra tay trước một bước, nắm lấy vị trí của chủ nhân Dạ Du, lợi dụng hệ thống logic của quân trận, trong nháy mắt đã biến mất ở nơi này. Vạn Linh Sơn Quân và Sát Lục Chi Thần căn bản không kịp truy kích, vị khách đã biến mất ở trong mắt bọn họ. Trong lòng hai người dâng lên sự không vui, trong mắt lộ ra hàn quang, nhưng không có cách nào khác, Lý Thanh đứng đầu chiến tranh lĩnh vực này quá mức cường đại. Thậm chí trong mơ hồ bọn họ cảm giác mình cũng bị áp chế, đối phương một chọi hai cũng chưa chắc sợ bọn họ. Mấy chỗ hóa thân khác, cũng lục tục ngã xuống mấy vị cường giả cấp bậc tứ phẩm. Trong tay chín hóa thân trực tiếp vẫn lạc 13 vị cường giả cấp bậc tứ phẩm, đối với thiên thần mà nói cũng là tổn thương to lớn. Lý Thanh đứng đầu chiến tranh nhìn Sát Lục Chi Thần và Vạn Linh Sơn ở phía xa, hơi chắp tay nói, đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ, nếu không thật đúng là giết không được bọn hắn. Hai người Vạn Linh Sơn quân nhíu mày, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía dưới. Trăm vạn đại quân chia làm 10 chi đội ngũ đã triệt để dẹp xong 10 tòa thành thị ốc đảo. Để lại một phần nhỏ binh lực trấn thủ, những người khác đã lại xông về phía ốc đảo khác của Thiên Vân Vương quốc. Mục đích lần này của hắn là triệt để chiếm lĩnh Thiên Vân Vương quốc. Tất cả những người đứng đầu chiến tranh ở đây đều đã bị Lý Thanh chiếm hết. Ngoại trừ chín hóa thân thu hoạch không ít, cường giả danh sách dị đoan khác thu hoạch sẽ không nhiều như vậy. Cường giả thiên thần cấp bậc tứ phẩm trở lên tử thương rất ít, toàn bộ chiến trường chết trận cũng chỉ 20 vị trí tứ phẩm, tam phẩm trở lên một cái cũng không có. Cường giả thiên thần danh sách lui giữ, rõ ràng là muốn đánh tiêu hao chiến với bọn họ. Đối mặt với sự vây công của ba bên, cường giả thiên thần chỉ có thể lợi dụng địa lợi, bố trí trận pháp trong một tòa thành thị miễn cưỡng chống cự. Nhưng chiến trường vốn lựa chọn khu vực yếu nhất của cường giả thiên thần, trận pháp ở đó cũng không mạnh, nhìn qua cũng không kiên trì được bao lâu. Hơn nữa chân thân thứ nhất của bọn họ cũng đang bị vây công, hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tiếp tục ở chỗ này lấy không được bất kỳ chỗ tốt, khu vực chân thân thứ nhất trấn thủ còn có thể xảy ra vấn đề. Nếu như trực tiếp thoát thân, vị cách trở về, cũng liền ý nghĩa nơi này tất nhiên luân hãm, tất cả trả giá phía trước đều thành trò cười. Lý Thanh thần thân nắm toàn bộ mọi chuyện, yên lặng suy tư. Danh sách thiên thần rút lui không xa. Một khi bọn họ rút lui, danh sách ám ma cùng địa trích sẽ bắt đầu công kích chúng ta. Trong không gian thời thần thứ ba của danh sách dị đoan, Lý Thanh đứng đầu chiến tranh nhìn mọi người trầm tĩnh nói. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị tùy thời tiến hành di động về phương hướng thông đạo truyền tống trận. Danh sách thiên thần sắp rút lui, hai đại danh sách tấn công sắp tới. Nhớ kỹ, thông báo cho tất cả cường giả danh sách dưới trướng các ngươi, một khi hai cường giả danh sách tứ phẩm trở lên bị dẫn đi, thì để bọn họ toàn lực bắt đầu mở rộng địa bàn. Lần này có thể cướp được bao nhiêu địa bàn, liên quan đến cấp bậc cuối cùng của mọi người có thể tăng lên tới cấp bậc gì. Chỉ cần chúng ta đánh được trận này, kế tiếp chính là thế cục tạo thế vạc ba chân. Tất cả cường giả dị đoan ở đây đều nheo mắt lại, trong lòng hiện lên vô cùng kích động. Mỗi một chiến trường, tất cả cường giả danh sách dị đoan đã bắt đầu chuẩn bị. Danh sách thiên thần đã nhanh chóng rơi vào thế hạ phong khi ba phe vây công, nhiều nhất là một khắc đồng hồ sau, phòng tuyến của bọn họ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Về phần quân đội phàm nhân dưới trướng bọn họ, tương lai tất nhiên cũng là kết cục thất bại. Đặc biệt là quân đội của chín hóa thân như Lý Thanh, dựa vào hệ thống người coi miếu và đạo binh, căn bản không phải quân đội phàm nhân có thể đối kháng. Thiên thần giới, ánh mắt vận mệnh thần đế nhìn xuyên quá khứ, rút lui hiện tại, suy tính tương lai, quan sát hơn 100 chiến trường, ánh mắt lộ ra sát ý vô cùng. Đáng chết, thua, tiếp tục nữa, toàn bộ cường giả tứ phẩm trở lên bắn đến chiến trường đều phải chết. Hít một hơi thật sâu, hắn lập tức hạ đạt mệnh lệnh, tất cả cường giả thiên thần danh sách trở về. Từ bỏ tất cả chiến trường bị khóa chặt, toàn lực củng cố lãnh địa còn lại. Theo một tiếng ra lệnh, trong hơn 100 chiến trường, tất cả cường giả thiên thần đứng đầu bỗng nhiên bắt đầu rút lui. Hoàn toàn không chém giết với cường giả danh sách dị đoan. Về phần ám ma tứ phẩm trở lên, cường giả địa trích danh sách cũng không đuổi kịp. Cường giả từ thiên thần đệ tứ phẩm trở lên, trước tiên bắn vị cách về tới chân thân của bọn họ. Chân thân thứ nhất của bọn họ cũng đang đối mặt với thế công mãnh liệt, nhưng theo vị cách trở về, những chiến trường kia cũng nhanh chóng ổn định lại. Danh sách thiên thần đánh bại thua thiệt trong trận đại chiến này, mặc dù không chết bao nhiêu cao tầng, nhưng trung hạ tầng giảm quân số không ít. Ở sâu trong địa duyên, Ma Vương vực sâu và Địa Hoàng Sơn Hà quan sát thấy thiên thần danh sách rút lui, ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Thâm Uyên Ma Vương cười lạnh, ha ha, vận mệnh thần đế quả nhiên khôn khéo. Hoàn toàn không có ý định tự mình ra tay, đây là trực tiếp từ bỏ lãnh địa bị xâm chiếm. Nhưng lần này cậu ta cũng tổn thất rất nặng nề, cường giả danh sách cấp bậc tứ phẩm trở xuống tổn thất vượt qua mấy vạn cấp bậc. Chương 2112, bắt đầu phản sát, dẫn vào cạm bẫy. Cường giả tứ phẩm chỉ tổn thất hơn 20 vị, tuy không tính nhiều, nhưng cộng thêm vị cách cấp thấp cũng đủ hắn thương cân động cốt. Tiến vào bước tiếp theo của kế hoạch đi. Những kẻ thống trị danh sách dị đoan kia lại không truy kích cường giả thiên thần danh sách thiên thần tứ phẩm trở lên. Thật sự quá cẩn thận, không thể tiếp tục trì hoãn. Danh sách thiên thần đã rút lui, người của chúng ta sẽ không có lý do tiếp tục ở lại chiến trường kia. Hơi lâu một chút, bọn họ sẽ phát hiện được vấn đề. Sơn Hà Địa Hoàng khẽ gật đầu, bắt đầu ngay bây giờ đi, lần này tranh thủ hốt gọn một mẻ những cường giả cấp cao của danh sách dị đoan này. Một mệnh lệnh không tiếng động truyền ra. Hơn 100 địa trích danh sách chiến trường cùng cường giả danh sách ám ma bắt đầu hành động. Đồng thời, hai cường giả danh sách tứ phẩm trở lên của khu vực khác đang xây dựng thông đạo thời không, lặng lẽ đến hơn 100 chiến trường bên ngoài này, nội ngoại giáp công sắp bắt đầu. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh ở đâu? Trăm vạn đại quân đã đánh vào 10 ốc đảo mới, lúc này bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, cho dù là logic cũng không cách nào bao trùm tất cả quân đội, hình thành lĩnh vực quân trận logic bao trùm khu vực mấy ngàn dặm. Lực lượng logic mà chiến tranh chi chủ có thể mượn được đã giảm xuống trên diện rộng. Đúng vào lúc này, Vạn Linh Sơn Quân và Sát Lục Chi Thần liếc nhau một cái, bọn họ đồng thời nhận được mệnh lệnh. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ xuất thủ, một trái một phải đánh bọc tới, phát động thế công về phía Lý Thanh người đứng đầu chiến tranh. Ngàn vạn dây leo từ bên trái cuốn tới, phảng phất như một tấm lưới lớn che khuất bầu trời muốn chụp hắn vào trong đó. Vô tận ánh đao màu đen phảng phất hóa thành một cơn lốc giết chóc. Từ một bên khác quét tới. Dường như cái chết ngay sau đó sẽ rơi vào trên người hắn. Lý Thanh đứng đầu chiến tranh khóe miệng cười lạnh, ánh mắt nhíu lại, nổ tung dòng lũ đại quân logic vô biên. Đủ loại binh chủng được xây dựng theo logic, ngăn cản công kích quét tới từ hai bên trái phải. Vô số dây leo không ngừng bị bổ ra khi đối mặt với quân trận đao binh. Vô số đao quang bị thuẫn trận ngăn cản, từng đạo đao quang nổ tung trên thuẫn bài của thuẫn binh. Ba loại logic bao trùm trăm dặm giữa không trung. Vạn Linh Sơn Quân thấy diễn biến logic không thể đánh bại quân trận, vô số logic bao trùm toàn thân, trong nháy mắt tiếp theo đã hóa thành người khổng lồ cao ngàn trượng. Đây là một người khổng lồ do vô số dây leo cấu thành, vô số lực lượng trong hư không hội tụ về phía hắn. Một quyền đáng sợ, đã mang theo ánh sáng vô lượng hướng về dòng lũ quân trận nện xuống. Sát Lục Chi Thần ở một mặt khác đột nhiên hóa thành một thanh hắc đao to lớn, đao này dài chừng ngàn trượng. Toàn thân một màu đen, còn hiện đầy ma văn thần bí. Mỗi một đường vân dường như đều có một loại bí mật giết chóc, chỉ là nhìn thấy liền sẽ cảm giác tâm thần dao động, trường đao to lớn chém tới dòng lũ. Trong nháy mắt, dòng lũ quân trận đã bị hai quái vật khổng lồ mạnh mẽ đánh tan. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh hóa thành một luồng sáng, giống như thiên quân vạn mã nhanh chóng rút lui về phía xa. Mệnh lệnh của anh ta đã đạt đến trong lòng tất cả cường giả cấp bậc đứng đầu danh sách chiến tranh. Tiếp tục chiến đấu, không cần để ý tới những chuyện khác. Tất cả cường giả cấp bậc nhận được mệnh lệnh, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ xâm lấn của bọn họ. Một phần cường giả có địa vị dưới trướng Lý Thanh là thành tựu mà hắn lựa chọn, một phần khác là các loại hóa thân hắn phân ra. Những hóa thân nhỏ yếu này sẽ chỉ huy toàn bộ chiến trường, tiếp tục kế hoạch của hắn. Vạn Linh Sơn Quân và Sát Lục Chi Thần điên cuồng truy kích người đứng đầu chiến tranh Lý Thanh. Nhưng tốc độ của Lý Thanh đứng đầu chiến tranh rõ ràng mạnh hơn bọn họ một bậc. Ánh đao màu đen mang theo sát ý vô song đuổi theo không bỏ, tung hoành thiên địa, giống như thời không đều sắp bị cắt đứt. Người khổng lồ ngàn trượng chân đạp hư không truy kích tới, mỗi một bước đều khiến hư không chấn động, thân thể khổng lồ giống như dòng lũ lớn sơn băng hải hải nghiền ép xuống. Tựa như chiến tranh của người khổng lồ trong thần thoại, người xem nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, Lý Thanh đứng đầu chiến tranh chi chủ đã vò tới một sơn cốc lõm xuống. Mang theo lưu quang logic vô biên nhảy vào trong sơn cốc, một trận dao động thời không to lớn đang phun trào. Bốn phía thời không ba động đang hỗn loạn, tựa hồ tùy thời đều muốn triệt để sụp đổ, tựa hồ có một loại thời không thông đạo nào đó đang tan vỡ. Vạn Linh Sơn Quân và Sát Lục Chi Thần truy kích phía sau lập tức phát hiện không tốt. Vạn Linh Sơn Quân vội vàng quát, đây là thời không truyền tống, hắn muốn hủy diệt trận pháp. Thoát khỏi chúng ta truy kích, mau xông vào, nếu không lối đi này sẽ bị hắn hủy diệt. Hai bóng người gần như không hề dừng lại, gần như là vọt vào theo sát Lý Thanh người đứng đầu chiến tranh. Nhưng điều này cũng tương đương với việc trực tiếp bước vào bẫy dập. Trong một vùng thời không dao động kịch liệt, bọn họ đã đi tới vị trí tiết điểm thời không mà chủ nhân của chiến tranh Lý Thanh nắm giữ. Chỗ tiết điểm thời không, nơi này đã tràn ngập vô số sương mù. Từ khi các cường giả danh sách dị đoan rời khỏi nơi này, đại trận ma diệt đã bắt đầu vận chuyển tấn công lãnh địa của thiên thần. Đại trận ma diệt vô cùng kỳ diệu, mượn chính là thể lượng của tiết điểm thời không, còn có rất nhiều lực lượng sinh mệnh bên trong tiết điểm thời không. Trong nháy mắt, Sơn Quân Vạn Linh và Sát Lục Chi Thần bị truyền tống vào tiết điểm thời không đã nhận ra không đúng. Ngoại giới bỗng nhiên không có logic đồng nguyên với bọn họ không thể mượn lực lượng logic của Lam Quang Ma Vực nữa, chỉ có thể dựa vào logic của bản thân và lực lượng dự trữ trong cơ thể. Không tốt, đây là trận pháp, Vạn Linh Sơn Quân phản ứng lại trước tiên. Nhưng đã chậm, một luồng lực lượng khổng lồ cuốn về phía bọn họ. Lực lượng này thay đổi liên tục, khi đi tới trước mặt Vạn Linh Sơn Quân thì đã hóa thành ngọn lửa vô biên. Vạn Linh Sơn Quân nắm giữ logic có liên quan đến núi rừng. Hắn hóa thành một dây leo khổng lồ, lập tức bị ngọn lửa đốt cháy. Khiến hắn cảm thấy sợ hãi nhất chính là, ngọn lửa này giống như nắm bắt chuẩn xác được sơ hở logic của hắn, điên cuồng lan tràn trong logic. Hắn điên cuồng biến hóa logic, dây leo vốn diễn hóa vào giờ khắc này đều hóa thành một loại cây khô quỷ dị. Nguyên bản dây leo cự nhân tại một cái chớp mắt tiếp theo liền biến thành một cây khô cự nhân. Cây khô khổng lồ này có thể phòng ngừa hỏa diễm thiêu đốt, là một loại logic hoàn toàn khắc chế hỏa diễm biến thành. Nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện, khô mộc cự nhân diễn biến theo logic cũng không ngăn cản được hỏa diễm ăn mòn. Điểm sơ hở logic của ngọn lửa này chuyên tấn công hắn, mặc cho logic của hắn diễn hóa như thế nào, cũng sẽ bắt đầu sụp đổ từ trong sơ hở. Chỉ trong nháy mắt, khô mộc cự nhân ầm ầm nứt vỡ, hóa thành vô số điểm sáng. Sắc mặt Vạn Linh Sơn Quân cuồng biến, tất cả logic đột nhiên co rút lại, hóa thành một thế giới sơn lâm kỳ diệu. Mảnh thế giới này là do vô số cỏ cây, thực vật, sơn mạch cấu thành, bên trong tự thành một mảnh tuần hoàn, tựa hồ có thể ngăn cản hết thảy thiên tai. Gió thổi không lay động, lửa cháy không tắt, nước ngập không hết vân vân. Nhưng đại trận ma diệt diễn hóa ra hỏa diễm lại như là virus, lan tràn trong thế giới logic không đến chu vi một trượng này. Mặc cho logic trong đó biến hóa như thế nào, cũng chỉ có thể hơi chút trì hoãn hỏa diễm lan tràn. Trong lòng Vạn Linh Sơn Quân điên cuồng vang lên cảnh báo, không, tại sao có thể như vậy? Chương 2113, sơ hở khắc địch, mục tiêu tam phẩm. Logic của ta sao lại bị phá giải, ai có thể nhìn thấy sơ hở logic của ta? Điều này căn bản không có khả năng mới đúng. Hắn hoàn toàn không thể tin được tất cả trước mắt, Sát Lục Chi Thần ở một mặt khác cũng không dễ chịu. Hắn biến thành trường đao màu đen tung hoành vô địch, có thể chém nát tất cả thế gian, tràn ngập lực sát thương vô hạn. Nhưng hắn đối mặt lại là một loại quang huy kỳ diệu, một loại quang huy cực kỳ thánh khiết, tựa hồ có thể cảm hóa hết thảy, tẩm bổ hết thảy sinh mệnh, chữa trị thế gian vạn vật. Chỗ quang huy này, mặc cho hắn đao quang tung hoành như thế nào, lực sát thương vô song như thế nào, cũng không cách nào sinh ra bất kỳ ảnh hưởng đối với những quang huy này. Thánh quang mông lung đang từng chút ăn mòn ánh đao. Logic giết chóc đang bị phá giải. Trên đao quang khổng lồ thậm chí còn lan tràn ra một tia đường vân thánh quang, điên cuồng khuếch tán ra giống như mạng nhện. Đây là lỗ hổng logic của hắn không ngừng bị tìm ra, không ngừng bị thánh quang xâm nhập. Sát Lục Chi Thần rung động trong lòng, cảm nhận được ác ý vô biên. Đáng chết a! Logic của ta sao có thể bị nhìn thấy sơ hở? Điều đó không có khả năng. Hắn không tin, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Chuyện thật sự là có chút vượt qua dự kiến. Sát Lục Chi Thần biến thành trường đao cuối cùng đột nhiên vỡ vụn, một lần nữa hóa thành bộ dáng của chính hắn. Người mặc khôi giáp màu đen, tay cầm trường đao màu đen, như là một tôn sát thần bách chiến. Đúng lúc này, bóng dáng của Lý Thanh người đứng đầu chiến tranh chi chủ xuất hiện ở sau lưng hắn, ánh mắt của hắn lạnh như băng, tựa như hàn băng vạn năm. Trường thương màu đen lập tức chỉ tới sau lưng hắn, một kích này tựa hồ muốn đem hắn xuyên thủng. Sát Lục Chi Thần đột nhiên xoay người chém một đao tới. Một loại logic giết chóc đáng sợ bộc phát từ trong ánh đao, dường như hóa thành một dòng lũ đao, muốn bao phủ Lý Thanh người đứng đầu chiến tranh. Nhưng trường thương của Lý Thanh đã oanh ra một dòng lũ binh phong trong nháy mắt, tất cả đều là thương binh lao nhanh. Những thương binh này bắn trúng mỗi một ánh đao do logic giết chóc biến thành. Răng rắc, một dòng lũ như nước lũ vang lên tiếng đùng đùng phá toái. Tất cả ánh đao giết chóc đều sụp đổ trong chớp mắt này. Hàng tỷ thương binh gần như đồng thời xuyên qua dòng lũ đao quang, vô số đạo trường thương bén nhọn đều rơi vào trên người Sát Lục Chi Thần. Sát Lục Chi Thần, mỗi một bộ vị trên người đều đối mặt với công kích của trường thương, một cỗ hung hiểm tử vong bao phủ trong lòng. Lông tơ sát lục chi thần dựng đứng, hắn hoảng sợ cảm giác được liên hệ giữa mình và chân thân thứ hai mà mình chuẩn bị đã biến mất. Hắn căn bản không có cách nào đem vị cách rời đi ra ngoài, nơi này phong tỏa hết thảy liên hệ logic với ngoại giới. Sống chết trước mắt, hắn không chút do dự bạo phát tất cả lực lượng của mình. Logic giết chóc vô tận giống như hóa thành vũ trụ nổ tung, điên cuồng quét sạch bốn phương tám hướng. Nhưng bốn phương tám hướng đều là trường thương binh như dòng lũ do logic chiến tranh biến thành. Những trường thương binh này đối mặt với cơn lốc logic giết chóc, lại không lui về phía sau chút nào. Dường như thiên nhiên có năng lực làm tan rã logic giết chóc. Những cơn bão logic này lần lượt bị trường thương đánh nát, chỉ có thể từ khe hở giữa thương và thương thổi ra ngoài, không thể dao động trường thương binh như dòng lũ do logic chiến tranh biến thành chút nào. Phốc phốc phốc, từng tiếng nổ kịch liệt vang lên, toàn thân sát lục chi thần xuất hiện vô số lỗ thủng. Không, hắn ta chỉ kịp nói một câu không cam lòng. Trong nháy mắt tiếp theo đã bị vô số thánh quang từ bên trong ầm ầm nổ tung. Một đạo vị cách xuất hiện trước mặt Lý Thanh người đứng đầu chiến tranh. Lý Thanh nhẹ nhàng nắm lấy nó. Nháy mắt tiếp theo, ô vuông này đã biến mất trong cơ thể hắn. Vị cách giết chóc nhanh chóng bị phân giải, hóa thành đủ loại logic, tràn ngập về phía chín hóa thân vị cách. Chín đại hóa thân vị cách tứ phẩm lại tiến lên một bước, hướng về khái niệm ban đầu vững bước phát triển. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh bước ra một bước, trong nháy mắt tiếp theo đã xuất hiện ở sau lưng Vạn Linh Sơn Quân. Vạn Linh Sơn Quân sởn tóc gáy, một thanh trường thương nóng rực tựa như liệt diễm đâm vào thế giới sơn lâm mà hắn xây dựng. Vô số logic rừng núi điên cuồng sụp đổ thiêu đốt trong công kích của hỏa diễm trường thương. Hắn nhất định phải hao tốn đại lượng lực lượng mới có thể chữa trị logic núi rừng. Trường thương đâm tới trước mặt, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, tràn ngập một loại ma ý đáng sợ. Hướng về trường thương hỏa diễm ngăn cản mà đi. Đinh đinh đang đang, trong chớp mắt, trường thương và trường kiếm đã va chạm mấy chục thậm chí trăm lần. Trên thân kiếm của Vạn Linh Sơn Quân lại là một loại logic tầng dưới chót khác, hoàn toàn khác biệt với logic của bản thân hắn. Đó là một loại logic tầng dưới chót tràn đầy ma tính, dường như có thể ma hóa vạn vật. Nhưng loại logic này cũng bị Lý Thanh người đứng đầu chiến tranh bắt được bí ẩn trong khoảng thời gian ngắn. Dịch đạo ghi chép, Ngọc Bản Hoàn Nguyên. Thế giới logic của núi rừng đang bị liệt diễm làm cho sụp đổ, mà Vạn Linh Sơn Quân tay cầm bảo kiếm đã triển khai tấn công mãnh liệt. Từng đạo kiếm quang đáng sợ điên cuồng bộc phát, một đợt so với một đợt cao hơn, thân hình của hắn cũng biến ảo khó lường, tựa hồ từ bốn phương tám hướng phát động cường công. Người này tựa hồ có thể khám phá logic, mà tâm kiếm này của ta ngẫu nhiên đoạt được, sớm đã bị ta thi triển dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng bao lâu sẽ bị khám phá cũng không biết. Ta nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất đánh bại hắn. Logic của hắn lúc này cũng rót vào ma tâm kiếm, cổ vũ uy năng logic tầng dưới chót ma tâm kiếm. Trong chớp mắt này, dường như Lý Thanh đứng đầu chiến tranh đã bị hai tầng dưới chót logic khác nhau áp chế trong thời gian ngắn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía ma diệt đại trận ánh lửa đã nghiền ép xuống. Khiến Vạn Linh Sơn Quân công kích người đứng đầu chiến tranh từ bốn phía lâm vào nguy hiểm. Ầm ầm, trong những vụ nổ liên tiếp, bóng dáng mà Vạn Linh Sơn Quân phân hóa ra nổ tung từng người, chỉ có bản thể của hắn lộ ra ngoài. Trường thương hỏa diễm đã nổ tung từ trong tay của người đứng đầu Lý Thanh, như xúc địa thành thốn, lại như vượt qua thời không, trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn. Sát ý sởn hết cả gai ốc khiến cho trong lòng Vạn Linh Sơn Quân cuồng loạn. Ma tâm kiếm trong tay tràn ngập mọi trật tự ma hóa, lấy mạnh đấu cường, lấy công đối công. Trong nháy mắt đối chọi gay gắt, ma tâm kiếm đột nhiên bị đẩy lùi. Ngọn lửa bốn phía đồng thời rơi vào trên người Vạn Linh Sơn Quân. A, hắn phát ra tiếng kêu thê lương, hỏa diễm đâm thẳng vào da thịt, đau nhức kịch liệt quét sạch toàn thân. Trường thương hỏa diễm cũng đồng thời đâm vào ngực hắn, tiếp theo trong nháy mắt, ầm ầm nổ tung. Không có kỳ tích, cường giả cấp bậc tứ phẩm nháy mắt tử vong, hài cốt không còn. Một bàn tay tựa như bạch ngọc nắm giữ vị cách trong cơ thể Vạn Linh Sơn Quân, lại là một viên vị cách tứ phẩm vào tay. Đồng thời, vị trí này trực tiếp bị Lý Thanh chủ nhân chiến tranh nuốt vào trong cơ thể, nhanh chóng bị phân giải, hấp thu, chuyển vận đến các vị trí khác của phân thân trong cơ thể. Chín hóa thân địa vị tiến thêm một bước, cách khái niệm khái quát tam phẩm vị cách ban đầu chi cảnh càng ngày càng gần. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh đã giải quyết xong đối thủ, tám hóa thân khác cũng gần như đồng thời giải quyết đối thủ của mình. Lý Thanh thần thân nắm toàn bộ mọi chuyện, sau khi cảm giác được chín đại hóa thân đã giải quyết tất cả kẻ địch. Khóe miệng lại nở nụ cười lạnh.